Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 581, Đạo Pháp Chi Loại. Giờ phút này tại đây yêu tiên ngoài tháp, vần quanh tại bốn phía, khoanh chân ngồi xuống yêu tiên tông đệ nhất trọng thiên bảy đại chí tôn trong thứ tư phong chi chủ, Kha Vân Hải, một đầu tóc xám phiêu diêu, hai mắt lộ ra sáng ngời chi mang, nhìn như tinh thần vô cùng phấn chấn, duy chỉ có ở đằng kia trong mắt ở chỗ sâu trong, cất giấu ngoại nhân nhìn không tới mỏi mệt cùng tang thương. Toàn bộ người không có tử khí bên ngoài tán, chỉ có tâm thần ở bên trong, đã thành biển chết, yêu tiên trong tháp từng màn, ngoại nhân là nhìn không tới đấy, cho dù là bảy đại chí tôn, cũng đều không thể chứng kiến trong đó chấn động, nhưng hắn mấy đại chí tôn lòng dạ biết rõ, lúc này đây yêu tiên tháp mở ra, rốt cuộc là vì ai, giờ phút này ánh mắt của mấy người, khi thì đảo qua yêu tháp, bọn hắn cho dù nhìn không tới trong tháp sự tình, nhưng những điểm sáng này bên trên khí tức, lại là có thể để cho bọn họ cảm nhận được riêng phần mình là ai. Kha Vân Hải nhìn qua tầng thứ hai, trong mắt lộ ra chờ mong. Chính tư, vi phụ có thể vì ngươi làm đấy, chỉ có những thứ này. Yêu tiên ngoài tháp, ngoại trừ bảy đại chí tôn, yêu tiên tông đệ nhất trọng thiên đệ tử, không ngừng có người bay vào trong tháp, bát phương vù vù, cho đến một lát sau, làm lúc tầng thứ bảy trong lần đầu xuất hiện một cái quan điểm lúc, bốn phía lập tức oanh động. Đây hết thảy Mạnh Hạo không cảm giác được. Hắn giờ phút này tại trong tầng thứ hai, nhìn trên bầu trời rơi xuống nước biển tạo thành cự sơn, mắt lộ ra tinh mang, ở đằng kia hải sơn nổ vang mà đến nháy mắt, thân thể của hắn một nhảy dựng lên, không có né tránh, mà là dùng thứ hai mạng trạng thái, trực tiếp phóng đi, nổ mạnh nháy mắt ngập trời, Mạnh Hạo không có phá tan hải sơn, mà đi vào đến rồi hải sơn ở trong, bị cái này hải sơn trực tiếp mang theo, quanh tại trên mặt biển, nước biển tạo thành thân núi, lập tức trở về lay động vô số gợn sóng, mà Mạnh Hạo dường như bị phong ấn giống như, giam cầm tại thân núi bên trong, tùy ý những thứ này gợn sóng tại chung quanh hắn chấn động mà qua lúc, cặp mắt của hắn bỗng nhiên đóng mở, hai tay nâng lên hướng ra phía ngoài mãnh liệt khẽ chống, lập tức cái này hải sơn oanh một tiếng, trực tiếp tan vỡ nổ bung, Mạnh Hạo thân thể lao ra lúc, sắc mặt tái nhợt, nhưng hai mắt đã có kỳ dị chi mang, thôn sơn quyết. Mạnh Hạo hô hấp có chút dồn dập. Hắn giờ phút này dĩ nhiên phát hiện, chính mình đối với thôn sơn quyết hiểu ra, như dùng 10 thành với tư cách triệt để lĩnh ngộ cân nhắc, như vậy hắn hiện tại, đã đem cái này thôn sơn quyết, lĩnh ngộ chừng 5 thành, theo hải sơn tan vỡ, Mạnh Hạo không có đợi đến lúc thuật pháp xuất hiện, đầu chờ đến nhất đạo chỉ từ bầu trời hàng lâm, này quan nhu hòa, rơi vào Mạnh Hạo phía trước, Mạnh Hạo mắt nhìn, nội tâm có chút hiểu ra, biết rõ lúc này đây không có đụng phải thuật pháp, trước mắt này quan. Đi vào nhập tầng thứ ba cửa vào, bước vào quan trong lúc, thân thể của hắn trực tiếp lên không, nhảy vào hư vô bên trong, trước mắt lần nữa rõ ràng lúc, đã là tầng thứ ba, mới vừa xuất hiện, bốn phía biển lửa ngập trời, 10 cái chừng hơn một trượng cao thân ảnh, từ trong biển lửa gào thét mà đến, Mạnh Hạo trong mắt lóe lên, thứ ba mạng, oanh, Mạnh Hạo thân thể lập tức bành trướng, tu vi lập tức biến hóa, bốn phần nguyên anh đại viên mãn chi lực, tại đây một cái chớp mắt triệt để bộc phát. Toàn thân hắn tràn đầy cường hãn chi lực, nhất là thân thể, càng là khủng bố, cất bước lúc giữa, nổ vang ngập trời, tầng thứ tư, tầng thứ năm, tầng thứ sáu, Mạnh Hạo tại không có chần chờ, một đường vội vã mà đi, cho đến tại bước vào tầng thứ bảy lúc, hắn mở ra thứ tư mạng, mà giờ khắc này ngoại giới, bởi vì tham dự yêu tiên tháp quá nhiều người, cố mà không có bao nhiêu người chú ý tới phần đông quan điểm bên trong Mạnh Hạo, càng nhiều nửa người, là nhìn về phía tầng thứ 10, tại đó, giờ phút này có một cái quan điểm một mình tồn tại, đang ý đồ phá tan tầng thứ 10, giờ khắc này, hầu như tất cả đệ tử, đều tại chú ý nơi đây, nguyên một đám ánh mắt sáng ngời, đều tại nhìn cái này tầng thứ 10 bên trong, một khi đột phá về sau, sẽ có thay đổi gì, dù sao, cái này yêu tiên tháp 99 tầng, mỗi 10 tầng tất đạt được 100 thứ hạng đầu đạo pháp, mà 3.000 đại đạo trong 100 thứ hạng đầu, bất kỳ một cái nào, đều có thể nói động trời thuật pháp. Đủ để cho tất cả mọi người động tâm, nhất là những cái kia nam thiên đại địa tiến đến chi nhân, càng là nhìn xem tầng thứ 10, bọn hắn đối với cái này chú ý, muốn vượt qua yêu tiên tông đệ tử, hàng bối cũng tốt, Vương Lệ Hải cũng thế, còn có Lý Gia, Phương Gia, còn có đến từ Đông Thổ, đến từ Bắc mà tất cả không có bước vào trong tháp chi nhân, đều tại xem thế nào, thời gian trôi qua, cái này tầng thứ 10 hình như có chút ít khó khăn, bước vào trong đó cái vị kia tu sĩ. Giờ phút này như trước vẫn còn tầng thứ 10 bên trong không có đột phá, tại ánh mắt của mọi người ngóng nhìn xuống, ngoại trừ Kha Vân Hải cùng với Phương Du bên ngoài, có rất ít người sẽ chú ý tới, Trong lúc bất tri bất giác, có một cái quan điểm từ tầng thứ 7 biến mất, xuất hiện ở tầng thứ 8, rồi sau đó lại từ tầng thứ 8 biến mất, xuất hiện ở tầng thứ 9, cho đến. Tại bốn phía tất cả mọi người sững sờ ở bên trong, bọn hắn ánh mắt làm cho ngưng tụ tầng thứ 10, đột nhiên. Nhiều hơn một cái quan điểm, đó là thứ hai bước vào tầng thứ 10 quan điểm, hắn, đúng là Mạnh Hạo, đây là, người này là ai? Thứ hai bước vào tầng thứ 10 đệ tử, lúc trước không có cụ thể lưu ý, xôn xao chi lô, lập tức từ bốn phía truyền đến, nơi đây ánh mắt mọi người, lập tức ngưng tụ tại cái kia đại biểu Mạnh Hạo quan điểm bên trên. Giờ phút này tầng thứ 10, một mảnh kim sáng lóng lánh, bầu trời màu vàng, đại địa màu vàng, hy vọng chỗ, hết thảy đều là vàng óng ánh, có 10 chuôi kiếm, tại Mạnh Hạo xuất hiện nháy mắt, từ bốn phía mang theo động trời chi lực, nháy mắt mà đến, cái này 10 chuôi kiếm, đều bộc phát ra trảm linh chi lực, cường hãn vô cùng, sát cơ ngập trời, thứ 6 mạng. Hầu như tại đây 10 chuôi kiếm tới gần lập tức, Mạnh Hạo lập tức hai mắt co rút lại, không chút do dự đấy. Trực tiếp mở ra thứ 6 mạng, oanh, Mạnh Hạo tu vi bộc phát, thân thể trực tiếp bạo tăng, chiến lực đạt đến 32 phần nguyên anh đại viên mãn, nhất là thân thể của hắn, giờ phút này cường hãn trình độ, đã vượt qua lúc trước thứ 7 mạng, đạt đến một loại tại Mạnh Hạo thôi diễn trong, có thể so với thứ 8 mạng trình độ, kinh người như thế chi lực, thậm chí như tổng hợp thực lực, giờ phút này Mạnh Hạo, đã có đủ lúc trước thứ 7 mạng cường hãn, ra tay lúc, lập tức thiên địa nổ vang. Mạnh Hạo thần thông bày ra, nhất là trên tay phải, mơ hồ có một tòa hư ảo tiểu sơn, chớp động lúc giữa, cái mảnh này màu vàng thế giới, dường như hóa thành màu vàng nộ hải, cuồn cuộn gào thét, một lát sau, cái này 10 chuôi kiếm bỗng nhiên trùng điệp, cùng lúc đó toàn bộ màu vàng thế giới kim quang, tại đây một cái chớp mắt, trong chốc lát ngược lại cuốn tới, dường như 10 chuôi kiếm trùng điệp, đã trở thành một cái có thể thôn phệ tia sáng hắc động, đem thế giới này quang hấp thu mà đến lúc, bốn phía một mảnh đen kịt, duy chỉ có thân kiếm, mang theo không cách nào hình dung quang, hướng về Mạnh Hạo, ầm ầm chém tới, thậm chí tại ở trên, còn xuất hiện ý cảnh chấn động, Mạnh Hạo hai mắt co rút lại, lúc này kiếm tiến đến một cái chớp mắt, hắn không chút do dự mở ra thứ 7 mạng, oanh, 7 mạng bộc phát, 60 phần chiến lực động trời, Mạnh Hạo thân thể, càng là phát ra lôi đình thanh âm, thân thể không lại bành trướng, mà là nội liễm đi một tí, thế nhưng tiên ma cảm giác, lại mãnh liệt hơn, giờ khắc này, Mạnh Hạo thân thể tại phán đoán của mình trong, như cùng là mở ra thứ 9 mạng bộ dạng, chỉ thiếu chút nữa, có thể trực tiếp thân thể trảm linh, cất bước lúc giữa, Mạnh Hạo hướng về kia tiến đến đại kiếm, trực tiếp một quyền mà đi, nổ vang ngập trời, nổ mạnh kinh thiên động địa, Mạnh Hạo phun ra máu tươi, thân thể lui về phía sau lúc, hắn phía trước thế giới, tại đây trong tích tắc, lập tức phá thành mảnh nhỏ, cùng này cùng đúng. Vô số phù văn ấn ký lập lòe mà ra, 3.000 đại đạo, 3.000 phù văn, vần quanh Mạnh Hạo bốn phía lúc, một cái trong đó lập tức lóng lánh, thẳng đến Mạnh Hạo mà đến, cái này ấn ký, thoạt nhìn như một tòa tiểu sơn, Mạnh Hạo tại thấy một cái chớp mắt, lập tức nhận ra, đây chính là hắn đã cảm ngộ rồi một nửa thôn sơn quyết, Mạnh Hạo hai mắt lóe lên, không có né tránh, tùy ý cái này ấn ký tiến đến, dung nhập thân thể về sau, đầu óc hắn lập tức quanh một tiếng. Phản phất có vô số ngọn núi hình thái, tại đây trong tích tắc toàn bộ xuất hiện ở tâm thần trong, như cùng là tại đây trong tích tắc, có vượt qua hàng tỷ ngọn núi, như bị Mạnh Hạo từng quan sát. Cùng lúc đó, trong mắt của hắn lộ ra hiểu ra chi mang, khoanh chân ngồi xuống, sau nửa canh giờ hắn mở hai mắt ra lúc, thình lình tại Mạnh Hạo trong con mắt, xuất hiện một ngọn núi cái bóng, Mạnh Hạo khí tức, càng là tại thời khắc này, có chỗ cải biến. Đầu óc hắn trong làm cho có quan hệ với thôn sơn quyết hình ảnh cùng trí nhớ, tại đây một cái chớp mắt, toàn bộ đều ngưng tụ ở cùng một chỗ, tạo thành một cái như là lạc ấn giống như hạt giống, cái kia là có thể bị hắn mang ra cái này yêu tiên tông cảnh giới thứ hai đấy, bản thân hiểu ra đạo pháp chi loại, loại này xuất hiện, đã chứng minh Mạnh Hạo, đã đem này thuật hiểu ra, nuốt núi hồn, mô núi hồn, đoạt thân núi, luyện ta thân. Mạnh Hạo đứng lên, tay phải vung lên, lập tức tại tay phải của hắn lên, một cái ngọn núi hư ảnh hoang hô, hắn mắt lộ ra kỳ dị chi mang, ngẩng đầu lúc, thân thể trực tiếp bay đi, hướng về phía trên giờ phút này rơi xuống nhất đạo quang, nháy mắt mà đi, làm, lúc thân thể của hắn cùng đạo này quang đụng chạm lập tức, Mạnh Hạo toàn thân lập tức nổ vang, như cùng là ở trong nước đi về phía trước, có nhất định được trở ngại cảm giác, nhưng cảm giác này chỉ tồn tại rồi mấy hơi thở, liền lập tức biến mất, đối với Mạnh Hạo mà nói. Như cùng là xuyên qua một cái giới, trước mắt rõ ràng lúc, tiền phương của hắn, thình lình xuất hiện một mảnh thế giới mới. Cái này phiến thế giới, đúng là một mảnh cổ xưa chiến trường. Tại đây chiến trường bên trong, tại Mạnh Hạo xuất hiện trong nháy mắt, không ít thân ảnh chợt xoay người, nhất tề nhìn về phía Mạnh Hạo, chân có vài chục người, từng cái tu vi, đều bị Mạnh Hạo hai mắt co rụt lại, mắt xem bọn hắn tới gần. Mạnh Hạo không chút do dự tay phải tại túi vỗ một cái, lập tức lấy ra rất nhiều phù văn, về phía trước mãnh liệt hất lên, oanh oanh thanh âm lập tức trở về lay động, toàn bộ đại địa đều đang rung rẩy, từng đạo cực lớn khe hở, dùng Mạnh Hạo làm trung tâm, hướng về bốn phía nháy mắt khuếch tán, bầu trời lôi đình nổ vang, vô số tia chớp nhất tề hàng lâm, toàn bộ thiên địa, tại đây một cái chớp mắt, dường như đã trở thành tận thế. Mạnh Hạo thở sâu, mặc dù hắn lúc trước liền dự liệu được Kha Vân Hải cho hắn phù văn cường hãn, nhưng dưới mắt tận mắt thấy, như trước rung động, toàn bộ 11 tầng thế giới, đại địa đã biến mất, toàn bộ lúc trước nổ vang trong sụt xuống nát bấy, bầu trời một mảnh tàn phá, trên chiến trường hết thảy thân ảnh, đều đã trở thành tro bụi, duy chỉ có Mạnh Hạo nơi ở, đã trở thành một tòa cô phong, bầu cử tốt đi lên. Mạnh Hạo trừng mắt nhìn, lộ ra ngại ngùng chi ý, nhoáng một cái phía dưới, nhảy vào tầng thứ 12, tầng 12, 13 tầng, 14 tầng, Mạnh Hạo một đường nổ vang, những nơi đi qua, thiên địa chấn động, bảo quang vô tận, đã liền ngoại giới. Cũng đều có thể nhìn ra một ít manh mối, giờ phút này ngoại giới, tất cả Yêu Tiên Tông đệ tử đều mở to hai mắt, ngơ ngác nhìn Yêu Tiên trong tháp, từ tầng thứ 10 bắt đầu, một đường cơ hồ là mấy cái thời gian hô hấp sẽ nhảy lên tầng 1, cho đến dưới mắt, đã xuất hiện ở tầng thứ 15 trong quan điểm, tất cả mọi người, đều ngây dại, nhất là cái này quan điểm bốn phía, xuất hiện phạm vi rất lớn vần sáng, pháp bảo chấn động khí tức, trong đó cực kỳ rõ ràng, người này dùng bao nhiêu pháp bảo, chương 582, 12 chữ, 1. Hắn là ai? Chẳng lẽ là cái nào đệ tử thân truyền? Nhưng nếu thật là đệ tử thân truyền, cũng không cần phải như vậy phung phí pháp bảo a, cái này phải dùng tới bao nhiêu pháp bảo, ăn gian. Đây là ăn gian. Tại bốn phía Yêu Tiên Tông đệ tử tĩnh mịch bên trong, một cái không cam lòng thanh âm, từ bắc địa mà đến truyền ra. Tại đây bốn phía chi nhân trợn mắt há hốc mồm, bọn hắn lập tức chứng kiến, tầng thứ 15 quan điểm, mang theo chiếm cứ từng tầng một phạm vi khổng lồ pháp bảo vần sáng, cứ lập lòe đi tới tầng thứ 36, ngay sau đó, là thứ 17 tầng, tầng 18, 19 tầng, đang lúc mọi người thở hổn hển, nội tâm cực hạn ghen tị, trực tiếp xuất hiện ở tầng thứ 20. Ở chỗ này, cái này quan điểm mới dừng lại một chút, giống như tầng này cực kỳ khó khăn bộ dạng, nhìn đến đây, mọi người mới nhao nhao nhẹ nhàng thở ra, bọn hắn nguyên một đám nội tâm phức tạp, nghị luận thanh âm, cũng ở thời điểm này, lộn xộn truyền ra, ta đã nói rồi, không có khả năng có người như thế biến thái, người này pháp bảo coi như là nhiều hơn nữa, cũng kiên quyết không cách nào đột phá tầng 20, cuối cùng dừng lại rồi, nói cách khác, còn để cho chúng ta những người khác như thế nào đi so sánh, hàng bối cùng Vương Lệ Hải, cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, lúc trước một màn, hắn hai người nhìn Hải Hùng khiếp vía. Không chỉ là bọn hắn, những thứ khác Nam Thiên Đại Địa tiến đến chi nhân, cũng như thế, nhưng mọi người còn đang nghị luận, thậm chí lẫn nhau còn chưa kịp đàm luận vượt qua ba câu, đột nhiên, thứ 20 tầng, trong giây lát truyền ra một tiếng quanh quẩn bát phương, thậm chí truyền ra ngoài tháp nổ vang, tại nổ vang bên trong, toàn bộ thứ 20 tầng, lập tức có gần như ba thành phạm vi, toàn bộ đều bị Mạnh Hạo quan điểm bên ngoài nhất lên bảo quang bao trùm, từ xa nhìn lại, hào quang vạn trượng. Một màn này lập tức lại để cho bốn phía chi nhân, nguyên một đám nhao nhao hít vào khẩu khí, trong ốc càng là vù vù, hầu như tất cả mọi người, giờ phút này trong ốc đều nổi lên một vấn đề. Đến cùng, bao nhiêu kiện pháp khí bộc phát, mới có thể sáng lạng đến gần cỡ ba thành cả tầng phạm vi toàn bộ bao phủ. Phương Du cũng là mở to mắt, trong thần sắc có chút ghen ghét bộ dạng, không phải là có một người cha tốt sao? Kha Vân Hải khoanh chân ngồi giữa không trung, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, không thèm để ý chút nào bốn phía mặt khác sáu cái chí tôn nguyên một đám ánh mắt cổ quái, đây mới là hảo hài tử, cửu tư, cường ép xông lên, cho lão tử ta thấy lên 90 tầng đi, Kha Vân Hải suýt nữa cười lớn ra tiếng, dù là biết rõ đối phương là ăn gian bước lên, vừa vặn vì phụ thân, thấy như vậy một màn, như trước cảm thấy thoải mái, thứ 20 tầng bên trong, Mạnh Hạo mang theo chật vật, cấp tốc rút lui, thân thể của hắn bên ngoài mang một cái chụp cực lớn, này cái chụp bên ngoài sáng ngập trời, có rất đông thiên long dữ tợn gào thét, không ngừng oanh đến bất kỳ một vị trí nào, bị Mạnh Hạo nhìn thấy mà giật mình đều bị cái này cái chụp ngăn cản tại bên ngoài. Chẳng qua là giờ phút này cái này chụp rất nhanh ảm đạm, Mạnh Hạo tay trái cầm lấy một cái túi, cái này trong túi áo toàn bộ đều là yêu thạch, loại này cùng linh thạch tương tự chi vật, là chèo chống Mạnh Hạo vung vẫy pháp bảo cùng phù văn trọng điểm. Vừa rồi chính là một cái chống đỡ hết nổi, khiến cho Mạnh Hạo suýt nửa tán thân tại phô thiên cái địa thần thông bên trong. Giờ phút này hắn lui ra phía sau, tranh thủ thời gian xuất ra rất nhiều phù văn, trực tiếp dán tại trên người, oanh. Mạnh Hạo trên người, ảm đạm màn hào quang, như tỏa sáng tân sinh, lập tức xuất hiện ít nhất mấy trăm tầng màn sáng, trọng chồng lên nhau, cản trở ngoại giới hết thảy thần thông tiến đến. Mạnh Hạo lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, cái này màn hào quang là hắn có thể nhảy vào nơi đây trọng điểm, cũng là Kha Vân Hải luyện chế pháp bảo cùng phù văn ở bên trong chiếm cứ tối đa chi vật. Này tráo là Kha Vân Hải dùng sinh mệnh luyện chế, ẩn chứa hắn khí huyết, có cả khí tức, như là hắn tự mình tới đây, vì Mạnh Hạo phòng hộ hết thảy thuật pháp. Cho nên có này gắn vào, Mạnh Hạo ở chỗ này từng tầng một bên trong, như dẫm trên đất bằng, đích thật là như ngoại giới người như lời, hắn ở đây ăn gian, nhưng lại không phải tiểu ăn gian, mà là một cái đại ăn gian. Nhìn xem bốn phía đại lượng thân ảnh, từng cái thể hiện ra tu vi, đều bị Mạnh Hạo kinh hãi. Hắn lập tức từ cái khác trong túi áo, lấy ra đại lượng phù văn, về phía trước mãnh liệt hất lên, quanh long long nổ mạnh quanh quẩn, trên bầu trời, trực tiếp xuất hiện mấy nghìn cực lớn thủ ấn, này từng cái thủ ấn, đều kinh thiên động địa, trực tiếp phủ xuống thời giờ, quét ngang thứ 20 tầng. Mà Bảo Quang, đã đem cái này thứ 20 tầng gần như một nửa khu vực đều triệt để chiếm cứ, theo thứ 21 tầng quang rơi xuống, lúc cái này bốn phía hết thảy đều bị Mạnh Hạo mạnh mẽ gạt qua. 3.000 đạo pháp chi ấn, xuất hiện lần nữa, vờn quanh tại Mạnh Hạo bốn phía, đột nhiên nhất đạo màu đỏ ấn ký, thẳng đến Mạnh Hạo mà tới, tại đụng chạm Mạnh Hạo mi tâm lập tức, trong đầu của hắn lập tức chấn động mạnh, giống như có một cái thanh âm già nua, truyền ra một tiếng tang thương thanh âm, Thiên Minh Quyết. Thanh âm này không chỉ có quanh quẩn tại Mạnh Hạo tâm thần, càng là truyền ra cái này thứ 20 tầng yêu tháp, truyền ra tại toàn bộ yêu tiên tông bên trong, thanh âm quanh quẩn lúc. Yêu tiên bên trong bát phương đệ tử, cả đám đều tâm thần chấn động, cũng không ít người, lập tức hô hấp dồn dập, trong mắt lộ ra mãnh liệt tham lam chi ý, Thiên Minh Quyết, chết tiệt, người này rõ ràng tại thứ 20 tầng, đã lấy được Thiên Minh Quyết, 3.000 đạo pháp bên trong, xếp hạng thứ 30. Chính là Thiên Minh Quyết, này thuật nghe đồn một khi hiểu ra, lúc triển khai, lật tay bầu trời tối đen, che tay Thiên Minh. Hắn rõ ràng đã nhận được Thiên Minh Quyết, ta không phục, yêu tiên tông đệ tử, nguyên một đám triệt để điên cuồng. Nhưng điên cuồng nhất, là những cái kia từ Nam Thiên Đại Địa tiến đến chi nhân, hàng bối cũng tốt, Vương Lệ Hải cũng thế, Đông Thổ, Nam Vực, Bắc Địa tất cả mọi người, cả đám đều mang theo khát vọng mãnh liệt, cũng không có tiếp tục chờ đợi xuống dưới, mà là thân thể lập tức bay đi, thẳng đến yêu tiên tháp mà đi, Quý Gia, Phương Gia, còn có Phương Du. Cũng đều ở đây một cái chớp mắt, tùy theo lao ra. Không chỉ là bọn hắn, yêu tiên tông bên trong đệ tử, cũng có người không thể cứ đứng mà nhìn, mà là toàn bộ lao ra. Hiển nhiên Mạnh Hạo nơi đây thu hoạch, mãnh liệt kích thích bọn hắn, trong nháy mắt, lại có hơn 10 vạn người, nhất tề nhảy vào trong yêu tiên tháp, mà lúc này đây, tầng 20 bên trong Mạnh Hạo, thân thể chấn động, mở mắt ra, trong đầu của hắn nhiều hơn Thiên Minh Quyết. Chẳng qua là pháp quyết này mặc dù tốt, nhưng không phải Mạnh Hạo rất muốn nhất đạo pháp, hắn suy nghĩ một chút, buông tha ở chỗ này cảm ngộ, thân thể nhoáng một cái, thẳng đến tầng 21 mà đi, thứ 22 tầng, 23 tầng, cũng chính là thời gian một nén nhang, Mạnh Hạo như cưỡi ngựa một đường, lúc xuất hiện ở thứ 29 tầng, ngoại giới tất cả mọi người, hoàn toàn bị nhen nhóm, nguyên một đám nắm chặt nắm đấm, nguyên một đám lửa giận bành trướng, nhao nhao truyền ra không cách nào tin thanh âm, xôn xao ngập trời. Cái này nhất định là ăn gian, hắn làm sao có thể có nhiều như vậy pháp bảo, như thế tốc độ nhanh, hắn mỗi tầng một pháp bảo, chẳng lẽ vô hạn, cái này không công bằng. Tại tuyệt đại đa số đệ tử tư rống, càng nhiều nữa chi nhân bắt đầu xông tháp, nhưng theo không ngừng bị loại bỏ, giờ phút này tại Mạnh Hạo đằng sau, vô ích trọn vẹn 10 tầng nhiều, chúng ta muốn mở yêu tiên tháp ra, đem người này khu trừ ra ngoài, này tháp là vì tất cả người mở ra, cần công bằng. Một cái đến từ Đông Thổ tu sĩ, tại tầng thứ 7 thất bại bị truyền tống ra về sau, nội tâm cực kỳ không cam lòng, lập tức trống to, nhưng khi mọi người ở đây nhao nhao tức giận, nổ vang thanh âm quanh quẩn, Mạnh Hạo chỗ thứ 29 tầng, trực tiếp bị bảo quan bao trùm, quá phận nhất, là cái mảnh này bảo quan, trực tiếp xuất hiện ở thứ 30 tầng bên trong, cùng lúc đó cũng chính là 7-8 cái thời gian hô hấp, 30 tầng, trực tiếp vượt qua, ngay sau đó bầu trời một mảnh yêu dị, mơ hồ xuất hiện 7 cái cực lớn pho tượng, cái này 7 pho tượng đều là 3 đầu 6 tay, bộ dạng dữ tợn, lúc xuất hiện, có một cái như thiên uy thanh âm, từ tối tăm bên trong truyền ra, quanh quẩn trời xanh đại địa, ta chi đạo pháp, thất đà đạo. Thanh âm này vừa ra, lập tức yêu tháp bên ngoài yêu tiên tông đệ tử, nguyên một đám con mắt đều đỏ, lâm vào càng thêm điên cuồng trạng thái, bởi vì này thất đà đạo, là yêu tiên tông 3000 đạo pháp bên trong, xếp hạng thứ 67 thần thông, này thuật, giống nhau kinh người, bất luận kẻ nào nếu có thể đạt được mà lại ngộ ra mà nói, lập tức thực lực đột nhiên tăng mạnh, từ nay về sau siêu phàm thoát tục, cái này không công bằng. Vị kia đến từ Bắc Địa tu sĩ, phát ra thê lương gào rú, càng nhiều người nữa, cũng bắt đầu rồi nhao nhao gào thét, cái này bất công vô cùng, khu trừ người này, còn yêu tiên tông công bằng, chương 583, 12 chữ, 2. Nhưng thanh âm bọn hắn hầu như vừa mới truyền ra, lập tức Kha Vân Hải chỗ đó nhàn nhạt nhìn thoáng qua, khẽ hừ một tiếng, này âm thanh nhẹ ra, nhưng rơi vào đại địa, vượt qua thiên lôi, banh mọi người nguyên một đám bức ra máu tươi, nhất là vị kia đến từ Bắc Địa tu sĩ, như là ma quỷ cơ hồ muốn ban sát, thần sắc hoảng sợ đến cực điểm, ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời bảy đại chí tôn, như còn có người hồ đồ, khu trừ tông môn. Kha Vân Hải tang thương thanh âm, mang theo âm lãnh, quanh quẩn đại địa, bốn phía lập tức hoàn toàn yên tĩnh, chí tôn lên tiếng, không ai dám nói thêm gì nữa, chỉ có điều đáy lòng nhao nhao tại chần chờ, vì sao tại trong tông môn luôn luôn không để ý tới ngoại giới sự tình Kha Vân Hải, hôm nay lại muốn mở miệng. Thời gian chậm rãi trôi qua, cái này yêu tiên tháp 10 tầng, là một cái đường ranh giới, cản trở gần như chính thành chi nhân, có thể chân chính bước qua 10 tầng, không có nhiều lắm, mà tầng 20, lại là một phần thủy lãnh, giờ phút này miễn cưỡng bước qua, chỉ có 15 người, 30 tầng về sau, hôm nay, chỉ có Mạnh Hạo một người mà thôi, về phần những cái kia nam thiên đại địa tu sĩ, cũng tại lúc này thời gian trôi qua bên trong, hầu như tuyệt đại đa số, đều thất bại mà ra, Vương Lệ Hải kia bị ngăn cản tại tầng thứ 9, thất bại mà ra lúc, hắn sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên bản thân bị trọng thương, có thể xông qua tầng thứ 8, hắn đã thể hiện ra tất cả che giấu thủ đoạn tu vi, vẫn như trước dừng lại tại tầng thứ 9, dưới mắt chỉ có thể trầm mặc, mang theo đắng chát, không phải không thừa nhận mình cùng xa xa cổ tu sĩ chênh lệch, còn có Triệu Phương, hắn liền tầng thứ 5 đều không có xông qua, về phần hàng bối, là ít thấy xông đến tầng thứ 10 chi nhân, nhưng lại thất bại. Không cách nào đạt được 100 thứ hạng đầu đạo pháp tạo hóa. Trong mọi người, có thể qua 10 tầng đấy, kể cả quý gia Phương gia bên trong, chỉ có 3 người làm được, một cái là Phương Du, một cái là Hô Duyên lão tổ, còn có một người, thì là Bắc Địa đế tộc Di Mạch thanh niên kia, 3 người này, cho dù thành công đi qua tầng thứ 10, nhưng toàn bộ đều tại tầng thứ 11 dừng lại. Không cách nào tiếp tục đi về phía trước, chỉ có thể thất bại mà ra, mà giờ khắc này, Mạnh Hạo quan điểm, một đường nổ vang, một đường bảo quan, xông lên thứ 40 tầng, theo 40 tầng bên trong, tang thương thiên địa thanh âm xuất hiện, yêu đáp bên ngoài mọi người, nội tâm sớm đã ghen ghét đã đến cực hạn, bất mãn tới đỉnh phong. Nhưng cũng không dám mở miệng phát tiết, nếu như ánh mắt của bọn hắn có thể giết người mà nói, như vậy giờ phút này thứ 40 tầng, sớm đã thành tổ ong. Bọn hắn vội vàng muốn biết, cái này chết tiệt dựa vào ăn gian thủ đoạn. Dựa vào vô cùng vô tận pháp bảo bước vào thứ 40 tầng gia hỏa, rốt cuộc là ai? Cái nghi vấn này, vô luận là yêu tiên tông đệ tử, hay là nam thiên đại địa tiến đến chi nhân, đều cực kỳ khát vọng. Tuy rằng, có người mơ hồ đoán được Kha Cửu Tư, nhưng việc này không cách nào xác nhận, cũng không tốt mở miệng nói ra. Dưới mắt, mặc kệ mọi người thừa nhận hay là không thừa nhận, nguyện ý hay là không muốn cái này yêu tiên tháp mở ra, vô số người xâm nhập, đã triệt để đã trở thành một người chiến trường. Người này chính là để cho bọn họ hàm răng ngứa, một phương diện hận thấu xương, một phương diện nội tâm có cực kỳ ghen ghét. Mạnh Hạo, nếu như một mực tiếp tục như vậy, có lẽ chỉ có đến cuối cùng, cả đám mới có thể biết được cái kia quan điểm là Mạnh Hạo, nhưng sự tình cố ý bên ngoài giờ phút này Mạnh Hạo tại thứ 40 tầng, liền gặp ngoài ý muốn, trăm vạn yêu thạch, tại đây tiêu hao, dần dần không đủ, Mạnh Hạo dù sao không phải Kha Cửu Tư thân phận, yêu thạch với hắn mà nói. Chỉ có thể mượn mà thôi, không cách nào đem hoàn toàn hấp thu, như thế tiêu hao liền tăng lớn, Không được a, được một lần nữa vì ta làm ra một ít yêu thạch. Mạnh Hạo có chút nóng nảy. Giờ phút này chỉ còn lại có không đến 3 tầng số lượng, tại đem cái này thứ 40 tầng tất cả khảo hạch, cưỡng ép oanh thành phế tích về sau, Mạnh Hạo ý niệm trong đầu bách chuyển, nhưng lại không có cách nào, chỉ có thể thử triển khai tu vi, đem đại lượng pháp bảo ném ra, khiến chúng nó bảo quan theo lẫn nhau khoảng thời gian bất đồng, hợp thành một hàng chữ, gần nhìn, nhìn không ra cái gì, nhưng như tại ngoài tháp nhìn, lập tức có thể chứng kiến, tại thứ 40 tầng, chiếm hơn nửa tầng bảo quan, chậm rãi xuất hiện ra sâu cạn, một nhóm 12 chữ, cha, yêu thạch không đủ, vì ta cấp tới một điểm nữa. Mấy chữ này vừa ra, yêu tiên tháp bên ngoài, tất cả yêu tiên tông đệ tử, nguyên một đám lập tức ngây người, những cái kia đến từ Nam Thiên tu sĩ, cũng sửng sốt. Trong chốc lát, ngoại giới một mảnh tĩnh mịch, tất cả mọi người bị một câu nói kia ẩn chứa hàm nghĩa, triệt để rung động, hơi quá đáng, hơi quá đáng, đây là ăn gian trắng trợn, không có chút nào che lấp hành vi, làm cho người tức lộn ruột, rõ ràng còn làm cho người ta tiễn đưa yêu thạch đi vào, tên đáng chết, chẳng lẽ hắn cho rằng lúc này đây yêu tiên tháp mở ra, là chuyên môn vì một mình hắn mở hay sao? Từng trận thở hổn hển, từ yêu tiên tông đệ tử trong miệng, dần dần truyền ra, bọn họ lửa giận đã ngập trời nhen nhóm, nhưng rất phẫn nộ, nhưng là những cái kia đến từ Nam Thiên đại địa tu sĩ, phẫn nộ của bọn hắn bên trong, mang theo một loại không cam lòng, càng có biệt khuất, bọn hắn không phải không thừa nhận, chính mình rõ ràng đã thua bởi cái này hư ảo cảnh giới bên trong sớm đã chết đi chi nhân, hơn nữa là dùng loại này làm cho không ai có thể tiếp nhận phương thức thua. Phương Du ở phía xa, thấy như vậy một màn, lập tức che miệng nở nụ cười, cười run rẩy hết cả người, ánh mắt của nàng cũng cười thành trăng lưỡi liềm, trong hai tròng mắt mang theo tươi đẹp chi mang, liền mặt khác sáu cái chí tôn, giờ phút này cũng đều có chút lúng túng cười khổ, thỉnh thoảng nhìn về phía Kha Vân Hải. Kha Vân Hải khoanh chân ngồi ở không trung, ngơ ngác nhìn mấy chữ, sửng sốt, hắn sắc mặt biến hóa vài cái, càng là đích nói mấy câu, thân thể một cái chớp mắt bay lên, tại bốn phía yêu tiên tông mấy chục vạn ánh mắt người, bọn hắn ngơ ngác chứng kiến, Kha Vân Hải bay ra, thẳng đến tiên tháp mà đi. Vân Hải chí tôn đây là muốn, đích thị là trừng trị người này ăn gian bên ngoài trình độ như vậy, không ai có thể chịu đựng, nhưng ta cảm thấy không giống, ta chợt nhớ tới Kha Cửu A. Bốn phía yêu tiên tông đệ tử nguyên một đám chần chờ, Kha Vân Hải đã tới gần yêu tiên tháp, trực tiếp đứng ở thứ 40 tầng bên ngoài, chính là bình tĩnh, từ trong lòng ngực xuất ra một cái túi đựng đồ, tại tất cả mọi người trợn mắt mà nhìn về cái túi, Kha Vân Hải lấy ra chí tôn lệnh, lúc này mới đem cái này túi trữ vật, đưa vào trong, hảo hảo xong, cho cha ngươi nhìn lên 90 tầng đi. Kha Vân Hải cười mở miệng, quay người nhoáng một cái, lại trở về tại chỗ khoanh chân ngồi xuống, nhìn cũng không nhìn bốn phía mọi người. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, động trời xôn xao, triệt để bạo phát, hắn là Kha Cửu Tư, chết tiệt, việc này có nội tình, không công bằng, trắng trợn ăn gian, chúng ta không phục, nguyên lai là Kha Cửu Tư, là hắn. Đệ nhất phong một cái đệ tử hạch tâm, lập tức nghiến răng nghiến lợi, cũng chỉ có hắn có thể có nhiều như vậy pháp bảo, cưỡng ép đi lên 40 tầng, việc này, việc này. Thứ hai phong một vị nội môn đệ tử, giờ phút này nội tâm sớm đã điên cuồng, ghen ghét cực kỳ khủng khiếp, ngươi ăn gian cũng thì thôi, nhưng hết lần này tới lần khác còn như thế kiêu ngạo, rõ ràng trên đường còn có tiếp tế, cái này hơi quá đáng, tại đây bốn phía đệ tử rút cuộc bộc phát, Nam Thiên đại địa mọi người, nguyên một đám cũng đều hải hùng khiếp vía, trong đó có không ít, mấy ngày này đều mơ hồ đã nhận ra Kha Cửu Tư không đúng, nhất là những cái kia nhận thức Mạnh Hạo chi nhân, chỉ cần liếc, có thể nhìn xảy ra vấn đề, cho nên Mạnh Hạo trở thành Kha Cửu Tư sự tình, tại Nam Thiên đại địa trong mọi người, không phải bí mật, coi như là quý gia chi nhân, cũng đều biết, bất quá không biết có phải hay không Quý Tiếu Tiếu dùng phương pháp gì, quý gia chi nhân đối với Mạnh Hạo nơi đây, giống như cũng không có đặc biệt sát cơ, hàng bối giờ phút này hô hấp dồn dập, cười khổ, đối với Mạnh Hạo nơi đây, đã triệt để nói không ra lời, chỉ có bội phục đến cực hạn, Vương Lệ Hải sắc mặt không ngừng biến hóa, có không cam lòng, có phẫn nộ, nhưng cuối cùng chỉ còn lại có bất đắc dĩ, Hồ Duyên lão tổ hai mắt co rút lại, lúc trước hắn liền lưu ý đến Mạnh Hạo là Kha Cửu Tư thân phận, cho nên cố ý tránh ra, nhưng dưới mắt tuy nói thân phận không có bại lộ, nhưng nội tâm của hắn đối với Mạnh Hạo đạt được Kha Cửu Tư này thân phận ghen ghét đã đến cực hạn, phản phất muốn hóa thành hỏa diễm đem bản thân thiêu đốt. Còn có Phương Du, thần sắc cổ quái, nhìn xem thứ 40 tầng, không biết đáy lòng lại nghĩ cái gì, Đông Thổ, Bắc Địa, Nam Vực, Mặt Thổ, tất cả tiến đến chi nhân, giờ phút này nội tâm nhiều nhất, chính là vô lực, đối mặt một cái làm như vậy người, bọn hắn ngoại trừ vô lực, không có khác. Tại Yêu Tiên Tông đệ tử nguyên một đám khi tức giận, cũng có không ít người vì Mạnh Hạo nói chuyện, những thứ này đều là tông môn hoàng khoa, đều là yêu minh chi nhân, bọn họ mở miệng, lập tức khiến cho yêu tiên trong tông, xôn xao vô tận, ông sòm. Ở lúc này cãi lộn đã đến cực hạn, hừ lạnh một tiếng truyền ra, đúng là thứ bảy phong chí tôn, vị kia tiên phong đạo cốt lão giả, hắn chậm rãi mở mắt ra, thanh âm vừa ra, kinh thiên động địa, lập tức khiến cho bốn phía yêu tiên tông đệ tử, nguyên một đám tâm thần nổ vang, nhao nhao rùng mình im tiếng, yêu tiên tháp, căn bản sẽ không ở thời đại này mở ra, ngày nay sở dĩ mở, đúng là vì Kha Cửu Tư không có giải thích cặn kẽ, chẳng qua là nói ra một sự thật, nhưng lại để cho tất cả mọi người, nguyên một đám tâm thần lần nữa chấn động, cùng lúc đó, bọn hắn cũng bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, vì sao, này tháp mở ra, không thấy bất kỳ một cái nào trưởng lão, thậm chí đệ tử thân truyền xuất hiện, hiển nhiên này tháp vì Kha Cửu Tư mà mở, tại trong tông môn cũng có một chút người biết được, cho nên bọn hắn sẽ không tham dự, đệ tử thân truyền cũng tốt, trưởng lão cũng thế, một khi tham dự, chẳng khác nào là thiếu thứ tư phong một cái nhân tình, đang lúc mọi người trong trầm mặc, yêu tiên tháp thứ 40 tầng, lập tức bảo quang ngập trời, Mạnh Hạo trong đó, đỡ đòn khổng lồ màn hào quang một đường rơi lấy pháp bảo phù văn, một đường nổ vang lúc giữa, sinh sinh đi qua thứ 40 tầng, lúc lại một cái 100 thứ hạng đầu đạo pháp xuất hiện, yêu tiên ngoài tháp mọi người, chỉ có cười khổ, ngơ ngác nhìn yêu tiên tháp bên trên Mạnh Hạo, rút cuộc nói không nên lời cái gì. Bọn hắn nhìn xem yêu tiên tháp bên trong bảo quang, giờ phút này từ 40 tầng bên trong, xuất hiện ở 41 tầng, sau đó 42, 43. Cho đến một lát sau, xuất hiện ở 50 tầng, sau đó là 60 tầng, đoạn đường này, bảo quang chiếu rọi bầu trời bừng sáng, tại đây không ngừng mà xem, bốn phía mọi người, dần dần nhanh muốn chết lặng. Nhưng mỗi 10 tầng một lần đạo pháp chi âm, đều không thể không để cho bọn họ nội tâm điên cuồng hâm mộ cùng phức tạp. Ăn gian, nhân gia đều tại trên đường tiếp tế, còn có cái gì so với như vậy ăn gian đây? Phẫn nộ, liền thứ bảy chí tôn đều mở miệng nói ra, lần này mở ra, căn bản chính là vì Kha Cửu Tư, những người khác có tư cách gì phẫn nộ, hừ, coi như là có chí tôn tương trợ thì như thế nào, ăn gian thủ đoạn đạt được tạo hóa, vĩnh viễn không bằng chúng ta một bước một dấu chân, không sai, huống hồ người này nói không chừng cũng liền dừng lại tại 70 tầng, một lát sau, đủ loại ngôn luận, không cách nào khống chế lần nữa truyền ra lúc, phức tạp nhất đấy, thuộc những cái kia nam thiên đại địa tu sĩ, bọn họ ghen ghét tối đa, bọn họ hâm mộ tối đa, phẫn nộ của bọn hắn, cũng là tối đa, trên thực tế, bọn hắn đã ăn gian, như cùng là tại trong trường thi sớm biết được khảo đề. Nhưng khi bọn hắn phát hiện có người rõ ràng tại trong trường thi, trực tiếp tùy thân mang theo một cái lão sư, cái loại cảm giác này, không cách nào hình dung, ta nguyền rủa hắn chết ở chỗ này. Đến từ Bắc Địa đế tộc Di Mạch thanh niên, nghiến răng nghiến lợi, trong đám người, còn có một nữ tử, cô gái này thần sắc bình tĩnh, hai mắt đã có kỳ dị chi mang, nhìn xem yêu tiên tháp, sư tôn năm đó từng nói hắn không tầm thường. Thậm chí lúc này ta tới đây, cũng là sư tôn cố ý nhắc nhở, muốn lưu ý người này, Mạnh Hạo, trên người của ngươi đến cùng có chỗ nào, lại để cho sư tôn lão nhân gia người coi trọng như thế, cô gái này nội tâm thì thào. Nàng đúng là Nam Vực Yêu Tông đạo tử, Lý Thi Kỳ. 67 tầng, 68 tầng, 69 tầng, Mạnh Hạo một đường kinh hải lạnh mình, giờ phút này hắn đối mặt cường giả đã không còn là tu sĩ, mà là xuất hiện rất nhiều hình thù kỳ quái đại yêu, thậm chí có vô cùng to lớn, một cái tát liền có thể đưa hắn triệt để chụp chết, nếu không phải là màn hào quang tồn tại, Mạnh Hạo đã không biết đã chết bao nhiêu lần, cho đến nổ vang ngập trời về sau, hắn rút cuộc bước lên thứ 70 tầng. Tầng này, một khi vượt qua, nhất định 10 thứ hạng đầu đạo Pháp, mà 10 thứ hạng đầu đạo Pháp, tại thời xa xưa liền oanh động cửu Sơn Hải, hôm nay tu chân giới, càng là truyền thuyết bên trong, tại bước vào thứ 70 tầng nháy mắt, Mạnh Hạo không đợi thấy rõ trước mắt thế giới, hắn liền lập tức đã nghe được một cái ngạo nghễ thanh âm này rơi vào Mạnh Hạo trong tai, Mạnh Hạo sững sờ, bởi vì hắn bỗng nhiên có loại quen thuộc không đáng tin cậy cảm giác, tiểu Hoa Nhi, chính là ngươi đến sông cửa này. Lão đại đạo hiệu Kháo Sơn lão tổ, đến, lại để cho lão tổ tiễn đưa ngươi một cuộc tạo hóa, chương 584, Khô Viêm yêu pháp bản tôn đạo. Lúc cái này thanh âm quen thuộc quanh quẩn tại bên tai, Mạnh Hạo cảm thấy có một hồi nhu hòa gió thổi tới, mang theo chính mình về tới cái kia tốt đẹp niên đại, vạn ác kháo sơn tông bên trong. Ở kia tông môn, có một đầu tà ác, hèn mọn bỉ ổi, không tuân thủ lời hứa, không đáng tin cậy lão ô quy. Mạnh Hạo mở to mắt, nhìn hướng tiền phương, hắn thấy được một đạo hắc ảnh nháy mắt xuất hiện, cùng lúc đó, ngoại giới trời tối, càng là ở thời điểm này, rặc rặc một tiếng, Mạnh Hạo bốn phía màn hào quang, thoáng cái lún sụp xuống, suýt nữa muốn tan vỡ, ngay sau đó, một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền ra, Mạnh Hạo trước mắt thế giới lại sáng ngời, hắn thấy được một cái, khổng lồ ác quy, đang rất nhanh lui về phía sau, này ác quy cỡ mấy nghìn trượng lớn nhỏ, cực đại đầu lâu, giờ phút này mặt mày ủ rũ, sau đó lại hung dữ nhìn chằm chằm vào Mạnh Hạo. Mạnh Hạo kinh hãi, lui ra phía sau vài bước, hắn màn hào quang giờ phút này vỡ vụn, nhưng nháy mắt liền khôi phục như thường, có thể vừa rồi kia một cái chớp mắt, Mạnh Hạo biết rõ nếu là không có cái chụp này, chính mình đã tán thân nơi này chết tiệt chỗ chính lão ô quy trong miệng. Cùng Mạnh Hạo trong trí nhớ kháo sơn lão tổ so sánh, trước mắt này quy thật sự là nhỏ bé hơn một chút, nhưng cái kia không đáng tin cậy bộ dạng, còn có cái kia đánh lén phương thức, cùng với ngôn từ ngữ khí, cùng Mạnh Hạo trong trí nhớ kháo sơn lão tổ giống như đúc. Mạnh Hạo thần sắc có chút cổ quái, nhìn trước mắt cái này kháo sơn lão tổ, thù mới hận cũ thoáng cái hiển hiện trong óc, hắn nghĩ tới lúc trước chính mình trăm cây nghìn đắng đi trợ giúp đối phương, kết quả cái này keo kiệt lão quy, rõ ràng ráng sành ra mở, nhất là về sau, rõ ràng còn muốn nuốt chính mình, nếu không phải là xưa có Đinh Tam Vũ nhắc nhở, Phong Yêu Kinh đọc lên, mới đưa đây không phải là đáng tin cậy kháo sơn lão quy đuổi đi, có cổ quái, ngươi ánh mắt này không đúng, chẳng lẽ ngươi nhận thức lão tổ ta? Chỗ dựa lão ô quy trừng mắt, kinh ngạc nhìn về phía Mạnh Hạo, sau đó lại nhìn một chút Mạnh Hạo thân thể bên ngoài màn hào quang, lập tức nghiến răng nghiến lợi, một bộ oán hận bộ dạng. Lão tổ ta không, nhất thưởng thức ăn gian, nhóc con ngươi rõ ràng ăn gian, ngươi dùng cái chụp này đỡ đòn, đến sông cửa, ngươi đây là chơi xấu. Mạnh Hạo lui ra phía sau vài bước, cẩn thận nhìn kháo sơn lão tổ liếc, bỗng nhiên mở miệng, cổ đạo, chấp phong thiên chi niệm. Hắn đầu nói đến đây, nhưng này kháo sơn lão ô quy căn bản là không có nửa điểm phản ứng, ngược lại càng phát ra kinh ngạc mang theo khó hiểu cùng hiếu kỳ, con bà nó chứ, ngươi mắng ta. Mạnh Hạo lui về sau nửa vài bước không niệm phong thiên kinh, mà là nhìn kháo sơn lão tổ, sau bỗng nhiên nở nụ cười kia mang theo ngại ngùng, hai mắt càng là lộ ra kỳ quan, một màn này biểu lộ, lại để cho kháo sơn lão tổ nhìn về sau, bỗng nhiên thân thể run run thoáng một phát càng kinh ngạc, tiên sư bà ngoại nhà nó chứ, lại cái ánh mắt này không sai a, tiểu hoa nhi này ánh mắt không sai a, con em ngươi, lão tử chẳng những phải mắng ngươi còn muốn đánh ngươi. Mạnh Hạo bỗng nhiên mở miệng, hét lớn một tiếng, thân thể trực tiếp một nhảy dựng lên, tay phải tại trên túi trữ vật vỗ, lập tức rất nhiều phù văn xuất hiện, mỗi một trương phù văn lên, đều tản mát ra động trời chi lực, bảo quang khuếch tán, càng có uy áp ầm ầm hàng lâm, kháo sơn lão tổ mở to mắt, ngươi lợi hại. Nó không chút do dự rất nhanh lui về phía sau, cái này phù văn cho nó cảm giác hải hùng khiếp vía, nhưng nó không đợi lui về phía sau bao lâu, Mạnh Hạo liền vung tay lên. Lập tức những thứ này phù văn toàn bộ thiêu đốt, thiên địa hồng mang lúc giữa, lại một đầu lôi long, gào thét mà ra, thẳng đến kháo sơn lão tổ mà đi, oanh oanh thanh âm động trời quanh quẩn, kháo sơn lão ô quy tư hoa gọi bậy, không ngừng né tránh, càng có nộ khí trùng thiên, vừa muốn mở miệng lúc, Mạnh Hạo lần nữa phất tay, 70-80 trương phù văn bay ra, cùng oanh loạn tạc ở bên trong, đại địa nổ vang, bầu trời xé rách, kháo sơn lão tổ gào thét, chợt vọt tới, trực tiếp đâm vào Mạnh Hạo trên màn hào quang, Mạnh Hạo tránh thoát, cũng căn bản không có ý định trốn, tùy ý cái này lão ô quy đánh tới, trong nổ vang, kêu thảm thiết truyền ra, cái này lão ô quy lập tức ngược lại lui ra ngoài, Mạnh Hạo phất tay, lần này lấy ra hơn 1.000 trương phù văn, toàn bộ ném ra, những thứ này phù văn đều là Kha Vân Hải luyện hóa, không cần Mạnh Hạo dẫn phát, chỉ cần văn ra có thể tự hành biến ảo thần thông đạo pháp, lập tức bầu trời xuất hiện tiếng lên tên pho tượng, ngay ngắn hàng lâm, thẳng đến kháo sơn lão tổ mà đi, cái này liên tục động tác, trực tiếp đem kháo sơn lão tổ oanh bay lăn lộn 7-8 vòng, nó không ngừng mà lui về phía sau, mai rùa đều muốn vỡ vụn, trong lòng khiếp sợ, thê lương rống to, đầu hàng, lão tổ đầu hàng. Con bà nó chứ, ngươi chơi quá rồi, không có ai chơi quá đáng như ngươi đấy, không chấp nhận đầu hàng. Mạnh Hạo cắn răng nói ra, khó được có cơ hội này, hắn nói cái gì cũng muốn báo thù thoáng một phát, lập tức phất tay, lại là 1000 phù văn bay ra, kêu thảm thiết không ngừng, Kháo Sơn lão tổ thân thể run run thoáng một phát, tranh thủ thời gian mọi nơi bỏ chạy, nội tâm biệt khuất đến cực hạn, chết tiệt, chúng ta có cừu oán sao? Chúng ta có cừu oán sao? Kháo Sơn lão tổ trống to, oanh, Mạnh Hạo lại lấy ra mấy trăm phù văn, ta như thế nào trêu chọc ngươi? A, ngươi nói. Kháo Sơn lão tổ đều nhanh muốn khóc, tránh cũng không thể tránh, toàn thân nổ vang, chỉ có thể cai đầu dài cùng tay chân đều co lên đến, ta mới sinh ra bao lâu a, ta còn chưa có lớn lên, ta như thế nào trêu chọc ngươi, ngươi bây giờ không có trêu chọc ta, không có nghĩa là ngươi về sau sẽ không trêu chọc ta. Mạnh Hạo lần nữa vung vẫy, Kháo Sơn lão tổ kêu thảm thiết liên tục, đem đầu của ngươi vươn ra. Mạnh Hạo lại lấy ra rất nhiều phù văn, nhìn xem Kháo Sơn lão tổ, đánh chết cũng không duỗi, ngươi quá khi dễ người, không có ai như ngươi đấy, ngươi, ngươi không nói đạo lý. Kháo Sơn lão tổ ủy khuất đã đến cực hạn, hiện tại không khi dễ ngươi, về sau ngươi sẽ khi dễ ta. Mạnh Hạo hừ lạnh, lần nữa lấy ra rất nhiều phù văn, tiếp tục ném đi, nổ vang quanh quẩn, Kháo Sơn lão tổ kêu thảm thiết không ngừng, đến cuối cùng, thực khóc lên, nó mai rùa đã tổn hại hơn phân nửa, thân thể lạnh run, đầu trốn ở mai rùa. Chết cũng không vươn ra, nhưng ánh mắt lại nhìn chầm chầm vào Mạnh Hạo, một bộ ta nhớ kỹ bộ dáng của ngươi. Mạnh Hạo nhìn nhìn Kháo Sơn lão tổ, thân thể nhảy lên, đứng ở mai rùa bên trên, tay phải vỗ túi trữ vật, lấy ra giống nhau Kha Vân Hải luyện chế pháp bảo. Cái này là một cây tiểu đao, nhìn như rất cùng, nhưng cũng có sắc bén hàn mang, bị Mạnh Hạo cầm trong tay, ngồi xổm người xuống. Tại cái này Kháo Sơn lão tổ mai rùa, trước mắt khắc một hàng chữ, Mạnh Hạo chi quy. Trước mắt bốn chữ này, Mạnh Hạo vỗ vỗ mai rùa, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, lúc này đây coi như xong, tuy rằng ngươi không nhớ được, bất quá vẫn là hy vọng ngươi có thể cho ta nhớ lại ngươi là rùa của ta. Kháo Sơn lão tổ nhìn chầm chầm vào Mạnh Hạo, nghiến răng nghiến lợi, nó đương nhiên biết rõ đối phương tại trên lưng mình khắc cái gì, giờ phút này nội tâm đã thề hôm nay nhục nhã, cả đời không thể nào quên. Đạp trên Kháo Sơn lão tổ Mạnh Hạo đang muốn bay đi, muốn bước vào thứ 71 tầng. Hắn vừa mới bay lên, bỗng nhiên lại nhớ ra cái gì đó, cúi đầu lúc, bắt gặp Kháo Sơn lão tổ đầu đưa ra ngoài, Mạnh Hạo lập tức vui vẻ, theo bản năng lấy ra phù văn, bị hù Kháo Sơn lão tổ rung một cái, như thiểm điện lùi về, tại trong mai rùa ủy khuất trống to, ngươi không phải nói được rồi sao, ngươi gạt ta. Mạnh Hạo thân thể nhoáng một cái, xuất hiện ở Kháo Sơn lão tổ lùi về mai rùa trước mặt, thân thể của hắn bên ngoài màn hào quang. Chính là bảo vệ tốt nhất không sợ cái này lão quy đánh lén, lúc này đây buông tha ngươi, bất quá vì tầng này ban thưởng, ta đang suy nghĩ có muốn hay không đem ngươi tiêu diệt. Mạnh Hạo rất nghiêm túc nói ra, Kháo Sơn lão tổ run run thoáng một phát, tại trong mai rùa lập tức mở to miệng, trực tiếp nhổ ra một đạo kim quang, này quang lập tức bay ra, thẳng đến Mạnh Hạo mà đến, xuyên thấu màn hào quang tại Mạnh Hạo trước mặt trôi nổi lúc, hóa thành một cái phù văn ấn ký. Cái này ấn ký lớn nhỏ cỡ nắm tay phát ra màu sắc đa dạng, càng có không cách nào hình dung uy áp tồn tại, giống như cái hạt giống, làm cho người ta sáng chói cảm giác, càng là tại đây ấn ký xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ thế giới đều ảm đạm, dường như nó chỗ địa phương, thiên địa biến sắc, bởi vì nó ẩn chứa đạo, là thiên địa đại đạo, bởi vì sự hiện hữu của nó, là bao trùm tay thế giới quy tắc phía trên, bởi vì người tu đạo này, tất có đại đạo bên người, đúng là 3000 đại đạo. 10 thứ hạng đầu đạo pháp, yêu tiên tông bên trong, chính thức trên ý nghĩa động trời thuật pháp, lúc nào tới lịch khó lường, coi như là tại viễn cổ thời đại, cũng là hiếm có dấu người biết được. Mạnh Hạo thở sâu, ngóng nhìn này thuật, nội tâm nhịn không được gia tốc nhảy lên, đây là hắn đến cái này hư ảo viễn cổ yêu tiên tông về sau, ngoại trừ ly thần quyết bên ngoài, thấy cường đại nhất đạo pháp, không biết là loại nào đạo pháp. Mạnh Hạo thở sâu, tay phải nâng lên, điểm một chút tại đây ấn ký. Tại đụng chạm cái này ấn ký nháy mắt, Mạnh Hạo trong óc lập tức nổ vang, cái này ấn ký, lại không cần cảm ngộ, mà là trực tiếp theo Mạnh Hạo ngón tay tiến vào hắn thể nội bên trong, trong chốc lát, tại tinh thần của hắn, hóa thành một cái hạt giống, cái này là đại đạo hạt giống, 10 thứ hạng đầu đạo pháp, không thể cảm ngộ cũng vô dụng, nó sẽ hóa thành hạt giống, ban đầu ra đời tại có cơ duyên tâm thần người bên trong, nếu như ngươi cùng nó hữu duyên, nó sẽ thường tồn. Nếu không duyên, mạnh mẽ lưu vô dụng, hạt giống này hư ảo, chớp động lúc giữa hóa thành 9 phần, lại thẳng đến Mạnh Hạo 7 cái nguyên anh mà đi, cái kia mặt khác 2 phần, thì thì là như giấu ở Mạnh Hạo thể nội bên trong, đang cùng Mạnh Hạo Nguyên Anh đụng chạm lập tức, hạt giống này lập tức chấn động, lại từ hư ảo, cấp tốc vững chắc hóa xuống, dường như Mạnh Hạo đã được nó nhận thức, khiến cho loại này lựa chọn tại tâm thần hắn bên trong ra đời. Cùng lúc đó, tại bên ngoài, giờ phút này vạn chúng nhìn chăm chú, Yêu Tiên Tông đệ tử, Nam Thiên Đại Địa tu sĩ, ánh mắt mọi người đều ngưng tụ ở cái kia bị bảo quan triệt để bao trùm thứ 70 tầng bên trong, liền Kha Vân Hải cũng đều phát ra chờ mong, mặt khác mấy cái chí tôn cũng đều tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn lại, bọn hắn đều muốn biết, lúc này đây, đến cùng sẽ xuất hiện 10 thứ hạng đầu bên trong loại nào đạo pháp. Đúng lúc này, đột nhiên, Yêu Tiên Tông bầu trời lập tức phong vân biến sắc, gió cuốn mây tan, thiên địa hồng mang, có một đạo quang lập tức hàng lâm, này quang mới vừa xuất hiện, thứ 7 phong chí tôn lão giả, hắn nguyên bản nhắm mắt, trong giây lát mở ra, hai mắt nháy mắt xuất hiện tinh mang, cái này là, này quang rơi xuống, lập tức mơ hồ, lại tại ánh mắt mọi người, hóa thành ba phần, rõ ràng như thế dấu hiệu, người bên ngoài nhìn không ra manh mối, nhưng mặt khác mấy cái chí tôn, đều ở đây một cái chớp mắt, nhao nhao ngưng trọng. Kha Vân Hải hô hấp có chút dồn dập, nếu là thay đổi chuyện khác, hắn tuyệt sẽ không động dung chút nào, nhưng quan hệ đến Kha Cửu Tư nơi đây, hắn không cách nào thông dong, giờ phút này hai mắt lộ ra kỳ dị chi mang, có chút không dám tin tưởng, giờ phút này, cái kia ba đạo quang lần nữa phân hóa, trở thành chính đạo quang mang, tại một cái chớp mắt, này chính quang dung hợp cùng một chỗ, thình lình hóa thành một cái thân ảnh khổng lồ, thân ảnh ấy, hơi mơ hồ, nhưng vẫn là có thể nhìn ra, ở trên Mạnh Hạo gương mặt, dường như hắn đã có được một cái thật lớn pháp tướng, kinh thiên động địa. Ngay sau đó, cái này pháp tướng chậm rãi mở miệng, truyền ra tang thương thanh âm, truyền khắp Yêu Tiên Tông bên trong, nhất mạch hóa tam hồn tôi cửu thần luyện bản thể, đây là Khô Viêm yêu pháp bản tôn đạo, càng là tại đây một cái chớp mắt, không biết có hay không tối tâm liên hệ, Yêu Tiên Tông trên bầu trời kia ba tòa lộn ngược yêu sơn, chính giữa là Viêm Thạch yêu sơn, đột nhiên chấn động một cái, giờ khắc này, bảy đại chí tôn, các đệ tử, toàn bộ rung động. Chương 585, Lý Chủ Thanh Âm. Ba tòa đổi chiều yêu sơn, thứ nhất toàn thân băng sương, như ẩn chứa vô tận hàn khí, thứ hai đỏ thẫm như máu, dường như thi hải ngập trời, mà ở giữa chi sơn, thì là Viêm Thạch như lửa, tràn ngập vô thượng uy nghiêm. Giờ phút này, chấn động đấy, đúng là cái kia Viêm Thạch yêu sơn, núi này có chút chấn động, liền có ầm ầm nổ mạnh truyền ra, trung chuyển rồi Yêu Tiên Tông tất cả mọi người tâm thần, bảy đại chí tôn, kể cả Kha Vân Hải ở bên trong, toàn bộ đều thần sắc ngưng trọng, nhao nhao từ khoanh chân trong đứng lên, nhìn về phía yêu sơn, một màn này, lại để cho Yêu Tiên Tông đệ tử nhao nhao khó hiểu, nhưng bọn hắn cũng đều minh bạch, có thể khiến cho yêu sơn chấn động, có thể thấy được. Giờ phút này Yêu Tiên Tháp bên trong, tạo hóa nhất định nghịch thiên, những cái kia đến từ Nam Thiên Đại Địa tu sĩ, nguyên một đám sắc mặt biến hóa, trong đó tuyệt đại đa số, đáy lòng sớm đã ghen ghét phát cuồng, hận không thể bản thân trở thành Kha Cửu Tư. Phương Du thở sâu, nàng trước liền đối với Mạnh Hạo chỗ đó có chút nghi hoặc, giờ phút này chứng kiến bầu trời này bên trên cực lớn pháp tướng lúc, nàng lại không chần chờ, lập tức minh bạch, cái kia Kha Cửu Tư, đích đích xác xác chính là Mạnh Hạo, tiểu tử thúi này. Phương Du ánh mắt lộ ra một vòng vui vẻ, xa xa ngọn núi thổ, Chỉ Hương hô hấp có chút dồn dập. Nàng ngẩng đầu liếc mắt ở giữa Viêm Thạch yêu sơn, hai mắt lập tức co rút lại, Khô Viêm yêu pháp bản tôn đạo. Lại là thuật này, cái này Mạnh Hạo đến cùng đến cỡ nào nghịch thiên cơ duyên, rõ ràng đã lấy được cái này cùng Viêm Thạch yêu sơn có sâu đậm quan hệ đạo pháp, mọi người thần sắc bất đồng, nội tâm suy nghĩ khác nhau, duy nhất giống nhau đấy, chính là đối với Mạnh Hạo nơi đây mãnh liệt đến mức tận cùng ghen ghét cùng không cam lòng. Đúng lúc này, bỗng nhiên, Viêm Thạch yêu sơn theo chấn động, từ trong phong ấn, truyền ra một cái mơ hồ thanh âm này mang theo kỳ dị vận luật, tại đây trong tích tắc, vang vọng thiên địa, Khô Viêm yêu pháp tái hiện thiên, chúng ta phong ấn chưa hiểu duyên, sở tu cho tới bây giờ bản tôn đạo, hết thảy cuối cùng. Ồ! Thanh âm này nói tới chỗ này, đột nhiên đình trệ, đêm. Hồi lâu, một tiếng than nhẹ từ Viêm Thạch yêu sơn bên trên truyền ra về sau, không tiếp tục thanh âm. Tại bên ngoài thanh âm vang vọng mọi người chấn động thời điểm Yêu Tiên Tháp bên trong, Mạnh Hạo hai mắt bỗng nhiên mở ra, hắn trong mắt lộ ra kỳ dị chi mang, tại tinh thần của hắn bên trong, đạo pháp chi loại thâm căn cố đế, sẽ không đi biến mất, mà lại cái này đạo pháp chi loại, phân ra bảy cây tơ mỏng, cùng bản thân bảy đại nguyên anh từng cái liên tiếp, cho dù tu vi không có thay đổi gì, nhưng ở Mạnh Hạo cảm giác lại giống như lại có một ít bất đồng. Trầm ngâm ở bên trong, Mạnh Hạo đứng lên, nhìn như trước tựa đầu núp ở trong mai rùa, cẩn thận từng ly từng tí ở bên trong đang nhìn mình Kháo Sơn lão tổ. Mạnh Hạo cười cười, Kháo Sơn lão ô quy, về sau chúng ta còn có thể gặp nhau đấy, ta đi trước. Mạnh Hạo cười mở miệng, thân thể nhoáng một cái, thẳng đến bầu trời giờ phút này phủ xuống nhất đạo quang mà đi. Ngay tại Mạnh Hạo cùng này quang đụng chạm lập tức, Kháo Sơn lão tổ đầu lập tức duỗi ra, hướng lên bầu trời một trận kiêu ngạo gào thét, ngươi mới là lão ô quy, cả nhà ngươi đều là lão ô quy, ngươi tới a, đến a, lão tổ ta cho ngươi một cuộc tạo hóa, ngươi ngược lại là a. Kháo Sơn lão tổ đang đắc ý rống to, như cùng là muốn tìm quay về mặt mũi giống nhau, còn không đợi hắn hô xong, cùng quang dung hợp Mạnh Hạo, bỗng nhiên thân thể vừa dừng lại, cúi đầu nhìn Kháo Sơn lão tổ liếc, cái này liếc mắt nhìn qua, lập tức lại để cho Kháo Sơn lão tổ thân thể rung rung thoáng một phát, cổ dùng không cách nào hình dung tốc độ, vèo một tiếng lập tức lùi về, cái này chết tiệt ăn gian biến thái, ngươi nhanh chút ít đi thôi. Cuối cùng có một ngày lão tổ ta sau khi lớn lên, nhất định phải báo thù. Kháo Sơn lão tổ tại trong mai rùa nghiến răng nghiến lợi, Mạnh Hạo như có điều suy nghĩ mắt nhìn phía dưới mấy ngàn trượng lớn nhỏ Kháo Sơn lão ô quy, hai mắt bỗng nhiên sáng ngời. Trước mấy đời phong yêu cho cái này không đáng tin cậy lão ô quy chụp tới vì ta hộ đạo, kỳ thật nói trắng ra là, chính là cho ta tìm tọa kỵ mà thôi, có thể qua nhiều năm như vậy, ta còn không có chính thức trên ý nghĩa cưỡi một phát, không biết cưỡi cái này lão ô quy, là cảm giác gì. Mạnh Hạo nghĩ tới đây, lập tức tim đập thình thịch, hắn thế nhưng là lòng dạ biết rõ, đợi trở lại rồi Nam Thiên Đại Địa, đều muốn lại đi chỉnh đốn cái này lão ô quy, căn bản cũng không khả năng, nghĩ tới đây. Mạnh Hạo lập tức từ quan trong đi ra, nhoáng một cái thẳng đến đại địa, đứng ở Kháo Sơn lão tổ trên lưng, Mạnh Hạo rơi xuống nháy mắt, Kháo Sơn lão tổ run run thoáng một phát, nó nội tâm lập tức mãnh liệt hối hận, giờ phút này kinh hãi lạnh mình, không biết Mạnh Hạo nơi đây lại muốn làm gì, nói đi, ngươi thừa nhận không thừa nhận, ngươi là ta quy. Mạnh Hạo cười tủm tỉm mở miệng, trốn ở trong mai rùa Kháo Sơn lão tổ cắn răng, vừa muốn trầm mặt lúc, bỗng nhiên cảm nhận được phần lưng Mạnh Hạo trên người đột nhiên nhiều hơn đại lượng khí tức kinh khủng, biết đối phương nhất định là lại lấy ra rất nhiều phù văn. Kháo Sơn lão tổ nội tâm phát điên, càng phát ra ủy khuất, hét lớn một tiếng, thừa nhận được chưa, ngươi quá khi dễ người, ta còn là một cái nhỏ con rùa đen mà thôi, ngươi muốn gặp báo ứng đấy, thừa nhận là tốt rồi, như vậy đi thôi, dẫn ta ly khai cái này thứ 70 tầng, chúng ta đi ra ngoài. Mạnh Hạo ngồi xuống, tìm một cái vị trí thoải mái, tựa ở chỗ đó, trong tay cầm rất nhiều phù văn. Kháo Sơn lão tổ thân thể lần nữa ngừng lại, có chút há hốc mồm, nó vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, đối phương rõ ràng đưa ra yêu cầu này, đang há hốc mồm lúc, Mạnh Hạo lập tức ném ra một thanh phù văn, ném vào Kháo Sơn lão tổ sau lưng, quanh long long nổ mạnh vang vọng, thần thông thuật pháp nổ vang, chấn động đại địa rung rẩy, trời xanh xé rách, Kháo Sơn lão tổ kêu thảm một tiếng, tranh thủ thời gian chạy trốn. Đúng thôi, chính là cái này bộ dạng, đến, bay lên. Mạnh Hạo hặc hặc cười cười, trong tay phù văn như là cây roi, dưới thân lão quy như là con ngựa, điều khiển tự nhiên, làm cho Kháo Sơn lão tổ đều muốn khóc, có thể nhưng lại không thể không bay lên, nâng Mạnh Hạo thẳng đến bầu trời quang mà đi, nó nội tâm mãnh liệt hối hận, sẽ hối hận chính mình trước muốn chết, đối phương rõ ràng đều muốn rời đi, có thể chính mình hết lần này tới lần khác còn muốn rống như vậy vài câu, kết quả đem cái này chết tiệt sát tinh lại gây ra trở về. Tại đây ủy khuất ở bên trong, Kháo Sơn lão tổ phát tiết giống như rống to, mang theo Mạnh Hạo thẳng đến đạo kia quang, nháy mắt đụng chạm về sau, này quang thoáng cái bị căng ra, đem Kháo Sơn lão tổ cùng với Mạnh Hạo bao phủ ở bên trong, lập tức biến mất. Xuất hiện lúc đã là 71 tầng, nhưng ở ngoài giới nhìn, giờ khắc này kể cả Kha Vân Hải ở bên trong, cho dù là Chỉ Hương đều toàn bộ sửng sốt một chút, ngơ ngác nhìn yêu tiên tháp thứ 71 tầng, chỉ thấy tại thứ 71 tầng, đại biểu Mạnh Hạo quan điểm bên ngoài, thình lình tồn tại một cái cực lớn quan điểm, kia bộ dạng. Đúng là con rùa đen hình dáng, mơ hồ có thể phát hiện, Mạnh Hạo là cưỡi cái này con rùa đen trên người, này làm sao còn có một con rùa đen, khổng lồ như thế con rùa đen, hoặc nhìn sợ là chừng mấy ngàn trượng to lớn, chết tiệt, cái này Kha Cửu Tư hơi quá đáng, hắn ăn gian cũng liền mà thôi. Hắn có một tốt cha cũng liền mà thôi, hắn rõ ràng tại ăn gian trong ăn gian, như vậy một cái lớn con rùa đen đi giúp hắn, hắn rút cuộc muốn cái gì? Yêu Tiên Tông đệ tử, nguyên một đám phát điên, có thể rất phát điên đấy, nhưng là những cái kia đến từ Nam Thiên Đại Địa tu sĩ, bọn hắn nguyên một đám khó chịu, thần sắc không ngừng biến hóa, hâm mộ hóa thành ghen ghét đã trở thành hận, giờ phút này phức tạp đến cực điểm, không khỏi là Ô Thần lão tổ. Triệu Phương cười khổ, nhìn xem 71 tầng từng màn, đáy lòng chỉ có thở dài. Vương Lệ Hải nắm chặt nắm đấm, hắn trong mắt lộ ra không cam lòng, có thể càng nhiều nữa, nhưng là bất đắc dĩ, hàng bối không ngừng mà trong nháy mắt, đối với Mạnh Hạo nơi đây, nàng giờ phút này đã mất bất luận cái gì lời nói, năm đó ấn tượng cùng hôm nay hết thảy trùng điệp về sau, nàng bỗng nhiên có loại dự cảm mãnh liệt, Mạnh Hạo tương lai, có vô hạn khả năng, dựa vào thân phận cùng gia tộc chi lực, việc này làm cho người tức lộn ruột. Càng vô sĩ đấy, là hắn rõ ràng còn có như vậy một cái đại con rùa đen tọa kỵ, không phải là hắn cái thân phận này đã có tốt cha sao, chết tiệt, đến từ Bắc Địa đế tộc di mạch người thanh niên kia, hắn từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất đi ghen ghét một người thân phận, phải biết rằng tại Bắc Địa lúc, thường thường đều là người khác đối với hắn nơi này có như vậy tâm tình, có thể trước mắt, hắn trong lúc bất tri bất giác, đã đối với Mạnh Hạo nơi đây, sinh ra mãnh liệt ghen ghét cùng nội tâm cho rằng không công bằng. Kha Vân Hải ho khan một tiếng, hắn nhìn đến rồi bốn phía sáu cái chí tôn ánh mắt, cũng không có đi giải thích, nội tâm cũng có buồn bực, nhưng càng nhiều hơn là thoải mái. Đang lúc mọi người cái này ánh mắt phức tạp ở bên trong, bọn hắn tận mắt thấy, Mạnh Hạo cùng hắn cái kia đại con rùa đen, một đường nhấc lên ngập trời bão quan, từ 71 tầng quật khởi, 72, 73, 74, cho đến một đường đến rồi thứ 80 tầng về sau, tất cả Yêu Tiên Tông đệ tử, còn có những cái kia Nam Thiên Đại Địa tu sĩ, lần nữa lo lắng đứng lên, bọn hắn giờ phút này suy tính không phải Mạnh Hạo có thể hay không vượt qua này tầng, bọn hắn suy tính là ở tầng này, đối phương lại sẽ đạt được cái gì tạo hóa, loại này trơ mắt nhìn xem người khác ở trước mặt mình đạt được bản thân tha thiết ước mơ tạo hóa cảm giác, để cho bọn chúng hầu như muốn phát cuồng, nếu là đúng phương dựa vào bản lĩnh thật sự cũng liền mà thôi, bọn hắn còn có thể tự an ủi mình, nhưng đối phương đúng là dựa vào thân phận, dựa vào ăn gian. Cái này để cho bọn chúng suýt nữa phun ra một ngụm máu tươi, ta không phục. Một vị quý gia tộc nhân, giờ phút này cầm chặt nắm đấm, cắn răng mở miệng, giống nhau như thế, còn có ngoại trừ Phương Du bên ngoài mặt khác hai cái phương gia tộc nhân, còn có đến từ Đông Thổ cùng khu vực khác không ít người, có thể mặc kệ bọn hắn tâm tư như thế nào, đều không thể ngăn cản thứ 80 tầng. Tại một lát sau, bạo phát ra động trời bão quang, càng là tại đây bão quang trong, toàn bộ 80 tầng, coi như muốn tan vỡ giống như, ngoại nhân có thể mơ hồ chứng kiến, cái kia khổng lồ con rùa đen, cơ hồ là mạnh mẽ đâm tới, cho đến một lát sau, 80 tầng hào quang vô tận, nổ vang thanh âm truyền ra ở bên trong, một cái cổ sóng không sợ hãi thanh âm, không nhanh không chậm đấy, mang theo chỉ mỗi hắn có vận luật, như từ hư vô hàng lâm, nếu như xông qua Yêu Tiên Tháp 80 quan, liền ban thưởng ngươi 10 thứ hạng đầu đạo pháp, cửu trọng thiên băng, thanh âm này xuất hiện, lập tức lại để cho tất cả mọi người sững sờ, không phải bởi vì thanh âm này tang thương, mà là bởi vì thanh âm này ngữ khí, Chỉ Hương mãnh liệt mở to mắt, hô hấp dồn dập, thần sắc lộ ra không cách nào tin, cái này là, bảy đại chí tôn, kể cả Kha Vân Hải ở bên trong, tất cả mọi người, đều ở đây một cái chớp mắt, mãnh liệt đứng lên, bọn hắn nguyên một đám thần sắc mãnh liệt biến hóa, loại biến hóa này, thậm chí đã vượt qua trước Yêu Sơn chấn động, thân thể bọn họ bên ngoài Thái Dương, thậm chí đều ở đây tâm thần chấn động trong vạn vẹo, có thể thấy được bọn hắn đối với cái này thanh âm đột nhiên xuất hiện rung động, cái này là, đây là lý chủ thanh âm. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 586, mang ngươi đi xuống đi. Lý chủ thanh âm, điều đó không có khả năng, lý chủ đã ngủ say, như lý chủ thức tỉnh, tam đại Yêu Sơn lập tức hào quang ngàn vạn trượng, lưỡng đại thánh địa đem ngay lập tức bỏ niêm phong, khắp trời đại địa. Đệ cửu Sơn Hải, tất cả cường giả đều muốn đến bái, đây không phải lý chủ, có thể đích đích xác xác là lý chủ thanh âm, đây là vì sao? Này âm thanh có chút không đúng, giống như hư nhược rồi một ít. Bảy đại chí tôn, tại đây một cái chớp mắt, nhao nhao tâm thần mãnh liệt chấn động lên, tại đây ngoại giới tất cả mọi người chấn động lúc, Yêu Tiên Tháp 80 tầng bên trong, giờ phút này đang đứng ở tan vỡ bên trong, Mạnh Hạo khoanh chân ngồi ở Kháo Sơn lão tổ trên người. Tiền phương của hắn, có một cái màu tím ấn ký, đang tại lập lòe ánh sáng tím, theo hào quang tràn ra, bốn phía tan vỡ thế giới, dường như bị bất động, vẫn không nhúc nhích, cái kia tại bên ngoài vang vọng thanh âm, giờ phút này cũng đang tại Mạnh Hạo bốn phía truyền ra, nguồn gốc. Đúng là hắn trước mặt cái này màu tím ấn ký, 10 thứ hạng đầu đạo pháp, không cần cảm ngộ, cần chính là cơ duyên, đạt được sau như bản thân cùng kia hữu duyên, tức thì tự nhiên có thể hóa thành đạo pháp chi loại, nếu như vô duyên, không cưỡng cầu được. Mạnh Hạo trong trầm mặc, tay phải chậm rãi nâng lên, tại đụng chạm cái này màu tím ấn ký nháy mắt, bỗng nhiên đấy, thân thể của hắn chấn động mạnh một cái này màu tím ấn ký theo ngón tay của hắn, trực tiếp dung nhập hắn thể nội, biến ảo tại trong đầu lúc, hắn dường như thấy được một màn hư ảo, ở đằng kia hư ảo trong, hắn nhìn đến rồi một cái thân ảnh mơ hồ, tay phải nâng lên nhấc lên, như nhấc lên nhất trọng thiên, lần nữa phất tay lúc, trời xanh hai phần, coi như nhị trọng thiên, cho đến cuối cùng, thiên có cửu trọng thiên băng, vạn vật tan thương, ngươi cùng phương pháp này hữu duyên, liền đem đạo này tiễn đưa ngươi. Có thể cùng Khô Viêm yêu pháp hỗ trợ lẫn nhau. Ta đã đợi thật lâu, có lẽ đợi đúng là ngươi. Đến đây đi, đi qua 99 tầng, đi qua Tam Sơn, đi qua Lưỡng Địa, như ngươi có thể đi đến trước mặt của ta, nếu có thể đạt được ta nhận thức, ngươi chính là truyền nhân của ta. Lúc Mạnh Hạo mở hai mắt ra lúc, bên tai của hắn giống như lưu lại lấy trước thanh âm, Mạnh Hạo hai mắt có chút mờ mịt, nhưng rất nhanh liền rõ ràng, tại trong óc của hắn, giờ phút này màu tím kia ấn ký, thình lình hóa thành một quả đại đạo chi loại, nhưng không lưu loát, cần Mạnh Hạo không ngừng hiểu ra, mới có thể đem thi triển đi ra. Theo Mạnh Hạo mở mắt ra, lập tức trước mắt hắn thế giới, không lại bất động, lập tức tan vỡ ra, theo thế giới tan vỡ, thứ 81 tầng, Hàng Lâm, trước đích thực thanh âm. Nói chuyện ngữ khí có chút không đúng, thân phận bất đồng, ngữ khí cũng không giống nhau dạng, hắn là ai? Mạnh Hạo trong mắt hiện lên một vòng nghi hoặc, thở sâu, mắt nhìn Kha Vân Hải cho hắn túi trữ vật, bên trong yêu thạch, phù văn cùng với pháp bảo, đã còn thừa không nhiều lắm, nhưng hắn đều muốn đạt được hai đại đạo pháp, hôm nay giống nhau còn không có xuất hiện, Cửu Thiên Bảo Thân Ấn, còn có bí pháp nhục thân thành thánh. Mạnh Hạo hai mắt lóe lên, không chút do dự vỗ xuống Tháo Sơn lão tổ, tại đây lão ô quy ủy khuất ở bên trong, gào thét dựng lên, thẳng đến 81 tầng mà đi, vừa mới bước vào, lập tức bốn phía bát phương nổ vang ngập trời, Mạnh Hạo bốn phía màn hào quang phòng hộ, rất nhiều phù văn cùng pháp bảo, không ngừng mà ném ra, Tháo Sơn lão tổ càng là tư oa gọi bậy, không ngừng mà tránh né, một đường nổ vang, thứ 81 tầng, 82 tầng, Mạnh Hạo trùng kích, chính là đẩy mạnh, dùng Kha Vân Hải cho hắn pháp bảo phù văn, đi cưỡng ép xông quang, theo hắn không ngừng mà đi về phía trước, ngoại giới yêu tiên tông đệ tử, cũng đều dần dần hô hấp dồn dập, bởi vì bọn họ không phải không thừa nhận, giờ phút này, Mạnh Hạo đã sắp trèo lên đỉnh, 83, 84, 85, bảo quang từ thân tháp bên trong lộ ra, chiếu rọi bốn phía, lúc Mạnh Hạo bước vào thứ 87 tầng lúc, cả tầng toàn bộ đều là bảo vật quang, hắn tiêu hao yêu thạch thêm nữa, hắn phù văn đại lượng ném ra, hắn pháp bảo cũng đều hỏng mất hơn phân nữa, dùng loại này cực kỳ khó khăn, mà lại chẳng khác gì là không tiếc đại giới phương pháp, rút cuộc đẩy mạnh đến rồi thứ 89 tầng, vừa mới bước vào 89 tầng, bốn phía thế giới lập tức cải biến, xuất hiện ở Mạnh Hạo trước mắt đấy, thình lình đã trở thành một chỗ cổ xưa chiến trường, bốn phía bát phương, vô số tu sĩ, đang tiến hành một cuộc hỗn chiến, tại đây chiến trường bên trong, Mạnh Hạo mới vừa xuất hiện, lập tức bốn phía đến từ vô số tu sĩ thân thể đạo pháp, oanh oanh mà đến, Mạnh Hạo thân thể bên ngoài màn sáng, trong chốc lát hầu như muốn tan vỡ, ở chỗ này, Mạnh Hạo gặp trước đó chưa từng có khó khăn, thiên địa nổ vang, hắn chỉ có thể đem một trương lại một trương phù văn ném ra, chỉ có thể đem lần lượt pháp bảo tan vỡ, vẫn như trước tại đây thứ 89 tầng, khó khăn vô cùng, hắn vị trí, đúng là cái này chiến trường trung tâm, nhìn không tới phần cuối, như bị tầng tầng vây quanh, nơi đây, căn bản cũng không phải là hắn có thể đã đến chỗ, cho dù là có Kha Vân Hải dùng sinh mệnh luyện chế phù văn cùng pháp bảo, Mạnh Hạo như trước ở chỗ này, nửa bước khó đi, vô số tu sĩ, hằng hà thần thông, Mạnh Hạo phản phất muốn bị dìm ngập ở bên trong, hắn sắc mặt dần dần trắng xám, Tháo Sơn lão tổ cũng đều hấp hối, đối với Mạnh Hạo nơi đây ngược lại không có rồi cái gì hận, mà là đang đoạn đường này chinh chiến ở bên trong, dần dần hình như có đi một tí tình bạn tồn tại, tối đa kiên trì nửa 20 hơi thở. Mạnh Hạo sắc mặt biến hóa, hắn yêu thạch cùng phù văn, còn có pháp bảo, đều nhanh muốn hao phí xong, trước mắt 20 hơi thở về sau, hắn làm mất đi hết thảy chống cự, sẽ thất bại bị truyền tống đi ra ngoài, chẳng lẽ thật sự phải đợi lần thứ hai cơ quái, Mạnh Hạo thở sâu, hắn không muốn có cơ hội thứ hai, hắn muốn duy nhất một lần liền đạt được, bởi vì một khi lần thứ hai tiến đến, đại biểu Kha Vân Hải còn muốn vì hắn luyện chế pháp bảo, đây là Mạnh Hạo chỗ không muốn thấy. Tại đây nguy cơ trước mắt, ngoại giới Yêu Tiên Tông đệ tử cũng đều nguyên một đám nhìn không chuyển mắt ngóng nhìn, bọn hắn tâm tư khác nhau, thế nhưng chút ít đến từ Nam Thiên Đại Địa tu sĩ, giờ phút này tuyệt đại đa số, nhưng là vô cùng khát vọng, Mạnh biến mất bại, bọn hắn kỳ vọng Mạnh Hạo dừng lại ở chỗ này, đây là một loại nếu như ta không cách nào đạt được, như vậy người khác tốt nhất cũng không cách nào lấy được tâm tính, theo bọn hắn như vậy suy nghĩ, giống như thật sự có hiệu quả nhất định, Mạnh Hạo tại đây thứ 89 tầng, đã trọn vẹn hao phí nửa canh giờ. Thậm chí chung quanh hắn bảo quan, người ở bên ngoài nhìn lại, cũng đều đã bắt đầu co rút lại, đã bắt đầu ảm đạm, một màn này, lập tức lại để cho những cái kia Nam Thiên Đại Địa tu sĩ phấn khởi đứng lên, hắn muốn đã thất bại. Hạch hạch, tà môn ma đạo, cuối cùng không thể thắng đan, hắn nhất định không cách nào xông qua cửa ải này, thiên địa thương thương, hạo đảng chi phong, đời ta tu sĩ, cần bản thân cố gắng, làm sao có thể dựa vào ngoại lực. Người này hôm nay như thế, thắng chi không võ thua không nghi ngờ, Đông Thổ Quý Gia một vị danh sách tộc nhân, ngày bình thường đối với chính mình dòng họ cực kỳ tự hào, trước mắt dường như quên mất việc này ngạo nghễ mở miệng, theo mọi người không ngừng thảo phạt, không ngừng mà kỳ vọng, mắt thấy Mạnh Hạo bốn phía bảo quan càng ngày càng ảm đạm, phạm vi càng ngày càng ít, có thể. Đúng lúc này, Kha Vân Hải trong mắt lộ ra quyết đoán, thân thể bỗng nhiên khẽ động tốc độ cực nhanh, trong chốc lát, liền xuất hiện ở không trung thứ 89 tầng bên ngoài. Tay phải khi nhấc lên, trong tay của hắn trực tiếp xuất hiện Chí Tôn Linh, thần sắc nghiêm túc, tóc không gió mà bay, đem lệnh bài kia đang muốn theo như hướng thân tháp, Vân Hải không thể, Vân Hải, việc này nghĩ lại. Ngay tại Kha Vân Hải xuất thủ lập tức, mặt khác sáu cái Chí Tôn, nhao nhao động dung, lập tức mở miệng ngăn trở, nhất là thứ bảy Chí Tôn, vị kia tiên phong đạo cốt lão giả, càng là trực tiếp xuất hiện ở Kha Vân Hải bên người, Kha mổ đại nạn đã đến sống không quá mấy tháng. Kha Vân Hải trầm mặt một lát, nhìn về phía ngăn cản tại chính mình trước người thứ bảy Chí Tôn lão giả. Lão giả chần chờ nhìn xem Kha Vân Hải, hồi lâu thở dài một tiếng. Nếu như ngươi như thế, sợ là liền mấy tháng cũng không có. Lão thất, ngươi cả đời vì đạo, không có con nối dõi, ngươi không hiểu thân là phụ thân trách nhiệm. Kha mổ hôm nay chỉ có cửu tư cái này một cái hài tử. Ta khi nào quy khư không trọng yếu, ta hy vọng tại ta đi rồi, hắn như trước có thể vui vẻ. Cửu tư đứa nhỏ này luôn luôn quần áo lụa là, ta lo lắng. Mà hắn đã lựa chọn tôi thân chi lộ, như vậy ta liền phải đem hết toàn lực, đi vì hắn đạt được cửu thiên bảo thân ấn cùng. Bí pháp nhục thân thành thánh, Kha Vân Hải nhẹ giọng mở miệng, ánh mắt đảo qua mặt khắc lục đại Chí Tôn, tay phải lại không chần chờ chút nào, mãnh liệt đem Chí Tôn lệnh, trực tiếp đặt tại rồi trên thân tháp, tại đây lệnh bài cùng thân tháp đụng chạm nháy mắt, Kha Vân Hải thân thể ầm ầm chấn động, hắn vốn là già nua, nhưng hôm nay lại càng thêm già nua, toàn thân khí tức, đều lập tức suy yếu xuống. Có thể cùng lúc đó, thứ 89 tầng bên trong Mạnh Hạo, hắn phù văn đã sử dụng hết, hắn pháp bảo sử dụng cố gắng hết sức, đã liền bốn phía phòng hộ màn sáng, cũng đều triệt để ảm đạm, cho đến một tiếng nổ vang, màn sáng lập tức tan vỡ ra, đã xong, Mạnh Hạo than nhẹ, ở đằng kia màn sáng tan vỡ lập tức, hắn nhìn đến rồi vô số thuật pháp, một cái chớp mắt đem chính mình bao phủ, có thể ngay sau đó, một cái thân ảnh cao lớn, đột nhiên xuất hiện ở Mạnh Hạo trong mắt, đứng ở trước người của hắn, quay đầu lúc, lộ ra chính là một người trung niên bộ dáng nam tử, đúng là Mạnh Hạo tại tiến vào thế giới này trước, lần đầu tiên nhìn thấy đấy. Kha Vân Hải, đứng ở Mạnh Hạo bên người, dường như đã trở thành một cái thế giới, hóa thành một viên khổng lồ cây, vì Mạnh Hạo che khuất rồi phong vân, vì hắn cản trở đến từ bốn phía vô số thần thông, những cái kia thần thông, đạo pháp, còn có vô số thân ảnh, toàn bộ đều ở đây một cái chớp mắt, coi như bất động giống như, nhất tề cố định xuống, toàn bộ thế giới, tại đây trong tích tắc, an tĩnh, đang nhìn đến thân ảnh ấy nháy mắt, Mạnh Hạo thân thể lập tức run rẩy thoáng một phát, tâm của hắn, bị mãnh liệt nắm chặt, hắn nhận ra thân ảnh ấy, chính như Kha Vân Hải mỉm cười nhìn Mạnh Hạo, tay phải nâng lên sờ lên Mạnh Hạo đầu, trên mặt lộ ra cưng chiều dáng tươi cười, dường như trong mắt hắn, vô luận bất cứ lúc nào, người trước mắt, đều là hắn không có lớn lên hài tử, cửu tư không sợ, phụ thân mang ngươi đi xuống đi, vô cùng đơn giản một câu, có thể rơi vào Mạnh Hạo trong tai lúc, nhưng là nhấc lên tâm thần hắn bên trong không cách nào ngăn chặn suy nghĩ, hắn nghĩ tới phụ thân của mình, Thậm chí tại thời khắc này, đầu óc hắn trong phụ thân thân ảnh, dần dần cùng Kha Vân Hải trùng điệp, lại để cho hắn ở đây cái này một cái chớp mắt, chân chân chính chính quên mất hắn không phải Kha Cửu Tư, như, Mạnh Hạo kinh ngạc nhìn xem Kha Vân Hải, tiếng hơi thở thất bại, tiếp theo hơi thở hy vọng, cái này mãnh liệt tương phản, khiến cho Mạnh Hạo tại thời khắc này, nội tâm thật sâu lạc ấn rồi Kha Vân Hải thân ảnh, cái kia như phụ thân thân ảnh, yên tâm đi, cha ngươi ta tạm thời còn chưa chết, ngươi còn không có cùng ta cùng tiến lên qua chiến trường, hôm nay, khiến cho chúng ta phụ tử hai người, cùng một chỗ chiến nơi đây, sông cửa này, Kha Vân Hải hạc hạc cười cười, quay người lúc, tay phải nâng lên vung lên, lập tức thiên địa tan vỡ, một cổ không cách nào hình dung khủng bố chi lực, lập tức hóa thành vòng xoáy, quanh long long lúc, hướng về bốn phía cấp tốc khuếch tán, những nơi đi qua, đại địa tan vỡ, trời xanh mơ hồ, hết thảy thân ảnh, toàn bộ tan thành mây khói, càng là tại Kha Vân Hải thân thể bên ngoài, một chiếc ngọn đèn trôi nổi, phượng tâm, long đài, Mạnh Hạo thở sâu, trong lòng của hắn tại đây một cái chớp mắt, nổi lên vô hạn kích tình, trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu, đứng ở Kha Vân Hải bên người, cùng phụ thân của hắn, cùng một chỗ đi thẳng về phía trước, một cái phía trước, một cái ở phía sau, một cái là phụ, một cái là tử, Kháo Sơn lão tổ mở to mắt, ngơ ngác nhìn Kha Vân Hải, tâm thần nổ vang, lộ ra sợ hãi chi ý, tranh thủ thời gian co lại đầu, nội tâm bừng tỉnh đại ngộ, đã minh bạch Mạnh Hạo lai lịch, chết tiệt, hắn lại có cái chí tôn lão tử, khó trách biến thái như vậy, khó trách có thể khi dễ lão tổ ta, chương 587, hà tất phải thế. Kha Vân Hải phía trước, giờ khắc này hắn dường như trở lại thời kỳ tráng niên, về tới tu vi đỉnh phong, tu vi của hắn rút cuộc là cảnh giới gì, Mạnh Hạo không hiểu, Cửu Tư, Cửu Đại Sơn Hải, con đường tu hành, linh, tiên, cổ, đạo. Kha Vân Hải tay phải nâng lên chỉ về phía trước, lập tức thế giới tan vỡ, cái này tại Mạnh Hạo trong tay vô cùng khó khăn 89 tầng, lập tức tan vỡ, theo thứ 90 tầng tiến đến, hiện ra ở Mạnh Hạo trước mắt, thình lình cũng là một chỗ chiến trường, chẳng qua là cái này chiến trường càng thêm rộng, thậm chí trên bầu trời, xuất hiện chính Thái Dương, đại địa tang thương, Mạnh Hạo thấy vô số cự nhân, càng có một chút cực lớn yêu. Như cái này chiến trường lâu đời, thậm chí so với Yêu Tiên Tông còn muốn lâu hơn, nơi đây là thái cổ giới hình chiếu, cũng không phải là chân thực, nhưng cũng không phải là hư giả, tất cả một ý niệm. Truyền thuyết, thái cổ giới, là cửu đại sơn hải khởi nguyên. Kha Vân Hải đi tại phía trước, phất tay, vô số gào thét mà đến thân ảnh lập tức tan vỡ, trở thành tro bụi, Mạnh Hạo tại Kha Vân Hải sau lưng, tâm thần kích động, trong truyền thuyết, cửu đại sơn hải chính chủ. Đều đến từ cái này thái cổ giới, mà không phải là cửu sơn hải chi linh, kể cả chúng ta đệ cửu sơn hải lý chủ, truyền thuyết, dù sao cũng là truyền thuyết, nó có thể là hư giả, nhưng ngươi nhất định phải biết rõ chuyện xưa của nó. Kha Vân Hải chân phải tại đại địa đạp mạnh, banh oanh thanh âm động trời, tầng một gợn sóng từ đại địa khuếch tán, những nơi đi qua, phạm vi mấy vạn trượng, cùng một chỗ tồn tại, toàn bộ thân thể chấn động, trực tiếp chia năm xẻ bảy, vi phụ cổ chi đỉnh phong. Bán bộ đạo cảnh, vốn có vô hạn thọ nguyên, cùng cửu sơn hải nguyệt thọ, có thể hưởng trường sinh. Kha Vân Hải tiến về phía trước một bước bước đi, đại địa tại dưới chân hắn, một cái chớp mắt dường như rút nhỏ vô số lần, hắn lôi kéo Mạnh Hạo cánh tay, một bước này, trực tiếp vượt qua vô hạn. Kháo Sơn lão tổ ngơ ngác nhìn đi xa Mạnh Hạo cùng Kha Vân Hải, bỗng nhiên nội tâm khẽ động, tranh thủ thời gian nằm rạp trên mặt đất, nội tâm cầu nguyện đối phương đem chính mình quên đi. Mạnh Hạo hoàn toàn chính xác đem Kháo Sơn lão tổ quên mất, tại Kha Vân Hải kéo đi, hắn tiếp theo trong nháy mắt, đến một chỗ khác đại địa tràn đầy chiến trường, nhưng, lý chủ còn thiên mệnh tại chúng, cho rằng tu sĩ sở tu, nếu có trường sinh, tại thiên địa bất công, mai táng kiếp sau chi lộ, cho nên phong đạo cảnh hành tẩu, để cho ta mấy người càng là còn mạng đi ra ngoài, từ nay về sau, thọ nguyên có hạn. Kha Vân Hải nhẹ giọng mở miệng, tóc của hắn áo choàng, đứng ở trong trời đất, dường như chí tôn. Hay hoặc là nói, ngươi chính là chí tôn, tay phải hướng về đại địa nhấn một cái, lập tức mặt đất nổ vang, đại địa tầng tầng vỡ vụn. Bỗng nhiên sụp xuống, thôn phệ hết thảy, cửa ải này, qua. Kha Vân Hải giơ tay lên lúc, toàn bộ thế giới, lập tức phá thành mảnh nhỏ, tất cả chiến trường bên trong sinh mệnh, toàn bộ diệt vong, một cái thật lớn hố sâu, trên mặt đất không ngừng mà mở rộng, cho đến tại chỗ sâu nhất, giống như xuất hiện một cái quan tài. Lúc Mạnh Hạo chứng kiến cái này quan tài lập tức, hắn bỗng nhiên toàn bộ người tâm thần oanh một tiếng, nhìn hắn đến cái này quan tài lên, có khắc chính đầu hồ điệp, Trong truyền thuyết, thái cổ giới bên trong, có một cái quan tài, cái này quan tài tại cực kỳ lâu lúc trước liền thủy chung tồn tại. Không có ai biết bên trong chôn cất ai, cũng không người biết được lúc nào tới lịch. Kha Vân Hải nhàn nhạt mở miệng, toàn bộ thế giới biến mất, cùng này thời gian, nhất đạo ấn ký từ nơi này tan vỡ thứ 90 quan nội, lập tức bay ra, trôi lơ lửng ở Kha Vân Hải trước người. Kha Vân Hải nhìn thoáng qua, trên mặt lộ ra mỉm cười, quay người tay áo hất lên, cái này ấn ký thẳng đến Mạnh Hạo mà tới, dung hợp này ấn, vi phụ vì ngươi thủ hộ. Ấn ký lập tức đụng phải Mạnh Hạo mi tâm, nháy mắt biến mất. Mạnh Hạo thân thể ầm ầm chấn động, trong óc của hắn, tại trong tích tắc, thình lình nhiều hơn 5 chữ to, Cửu Thiên Bảo Thân Ấn, đúng là Mạnh Hạo đều muốn đạt được đấy, chuyên môn tôi thể 10 thứ hạng đầu đạo pháp, này khắc ở Mạnh Hạo trong óc bơi chạy một vòng, bỗng nhiên nổi lên một hồi bài xích chi lực, giống như đạo pháp này cùng Mạnh Hạo vô duyên, cho nên không thể bị hắn hiểu ra, hóa thành đại đạo chi loại, mắt thấy đạo này pháp tại bản thân trong đầu lập tức mơ hồ, Mạnh Hạo tâm thần chấn động. Nhưng vào lúc này, một bàn tay mang theo ấm áp, đặt trên vai của hắn, không nên lo lắng, vi phụ giúp ngươi hàng phục pháp này. Kha Vân Hải thanh âm mang theo ôn hòa, truyền vào Mạnh Hạo tâm thần bên trong, lập tức lại để cho hắn bình tĩnh trở lại. Cùng này thời gian, một cổ không cách nào hình dung uy áp, lập tức từ Kha Vân Hải trên người bạo phát ra, tại đây uy áp hàng lâm bên trong, Mạnh Hạo không ngại, nhưng đầu óc hắn bên trong ấn ký, lập tức run rẩy. Giống như phát ra không cam lòng dãy dụa, nhưng này dãy dụa, tại Kha Vân Hải hừ lạnh một tiếng về sau, lập tức tan vỡ, phá thành mảnh nhỏ, như mất đi ý thức, ngừng lưu tại Mạnh Hạo trong đầu, dần dần dung hợp, hóa thành một quả ảm đạm đại đạo chi loại, ta xóa đi nó đạo ý, tuy nói đạo ý biến mất, cùng ngươi thần thức không hợp, không cách nào làm cho ngươi lập tức tu hành, nhưng nó đã kiên quyết không kính trọng ngươi, chỉ có thể giết chết, đi thôi, chúng ta đi tầng tiếp theo. Kha Vân Hải mỉm cười, nhìn Mạnh Hạo liếc, quay người đi tại phía trước, Mạnh Hạo thở sâu, đi theo ở phía sau, một đường hai người đi qua 91 tầng, 92 tầng, 93 tầng, đoạn đường này, Mạnh Hạo không có bất luận cái gì xuất thủ, đều là Kha Vân Hải xuất thủ, thông dong bình tĩnh, phất tay thiên địa tan vỡ, một màn này lại để cho Mạnh Hạo tâm thần không ngừng chấn động, hắn cũng như này, liền lại càng không cần phải nói giờ phút này ngoại giới rồi, ngoại giới yêu tiên tông đệ tử. Nguyên một đám tận mắt thấy, Kha Vân Hải tại yêu ngoài tháp, án lấy yêu tháp, nhắm mắt như nhập định càng là tại hắn nhập định lập tức, cái kia 80 tầng, trong đó thình lình xuất hiện thứ hai quan điểm, Mạnh Hạo bên ngoài, thứ hai quan điểm, cái này quan điểm quá kinh người, cùng hắn nói là quan điểm, không bằng nói đó là một cái thái dương, cái đó là, cái kia không phải là Vân Hải Chí Tôn A. Cái này, nếu thật là hắn, cái kia đây cũng quá, quá. Cái kia chính là Vân Hải Chí Tôn, bốn phía chi nhân, lập tức triệt để ngây người, bọn hắn như thế nào cũng không thể tưởng tượng, ăn gian, nguyên lai có thể làm được loại này kinh thiên động địa trình độ. Cái này Thái Dương, mới vừa xuất hiện tại thứ 89 tầng, lập tức liền đem này tầng trực tiếp tan vỡ, lập tức mang theo Mạnh Hạo, đi 90 tầng, ở trong đó cũng chính là mấy cái thời gian hô hấp, hào quang ngập trời, thứ 90 tầng, trực tiếp qua cửa, càng là ở thời điểm này. Bầu trời rơi xuống nhiều đóa bảo hoa, những thứ này đóa hoa trôi lơ lửng ở yêu tháp bốn phía, cuối cùng ngưng tụ thành một đóa cực lớn hoa sen. Một màn này, lập tức có không ít người lập tức nhận ra, đúng là 10 thứ hạng đầu đạo pháp trong, không tính bí thuật mà nói, duy nhất một cái dư thể đạo pháp, Cửu Thiên Bảo Thân Ấn, vô cùng mãnh liệt ghen ghét chi ý, từ trong lòng mọi người vừa mới bay lên, bỗng nhiên đấy, cái kia bảo hoa chấn động, lại xuất hiện bất ổn bộ dạng, lập tức tất cả chứng kiến chi nhân nội tâm lập tức kích động lên, bất tương dung, đây là bất tương dung, hạt hạt, cái này Kha Cửu Tư hắn không cách nào hiểu ra đạo này pháp, thiên ý, cái này là thiên ý, mọi người ở đây nguyên một đám nội tâm kích động thời điểm, bỗng nhiên đấy, Kha Vân Hải uy áp lập tức tản đi ra, đang lúc mọi người trợn mắt há hốc mồm ở bên trong, bọn hắn chứng kiến cái kia bất ổn bảo hoa, tại đây Chí Tôn uy áp xuống, tự nhiên bị xóa đi ý thức, cưỡng ép dung hợp, một màn này, lập tức lại để cho bốn phía yêu tiên tông đệ tử nguyên một đám mở to mắt, những cái kia lúc trước mở miệng chi nhân, càng là thần sắc lập tức không cam lòng đến cực hạn, nguyên một đám sắc mặt cổ quái, giờ phút này tất cả mọi người trong đầu, tại đây một cái chớp mắt, hầu như toàn bộ đều hiện lên nguyệt một câu, chết tiệt, hắn không phải là có một cái tốt cha sao, ngay sau đó, lại có một nhóm người, trong đầu hiện lên câu nói thứ hai, ta làm sao lại không có cái này thì một cái Chí Tôn người cha. Bọn hắn đã vô lực lại đi hô cái gì không công bằng rồi, Kha Vân Hải xuất thủ, đem đây hết thảy đều nát bấy, còn có thể làm cho người ta như thế nào hô, người ta phụ tử nguyệt chiến, Phương gia cũng tốt, Quý gia cũng thế, đến từ Đông Thổ, Bắc Địa, Nam Vực, Mặt Thổ tất cả mọi người, giờ phút này đều nguyên một đám ngẩn người, ngơ ngác nhìn trên bầu trời yêu tháp, nhìn xem Kha Vân Hải dùng chí tôn thân phận, mang theo Kha Cửu Tư xông cửa, Phương Du trừng mắt nhìn, nội tâm mơ hồ có chút bất an, cũng không thể để cho ta cha biết rõ việc này. Chỉ Hương mở to mắt, hít vào khẩu khí, coi như là nàng, hôm nay cũng đều đối với Mạnh Hạo nơi đây, đã có mãnh liệt ghen ghét chi ý. Mọi người đang cái này phức tạp ở bên trong, trơ mắt nhìn yêu trong tháp Thái Dương mang theo quan điểm, một đường xông cửa, 94, 95, 96, cho đến 99 tầng. Tất cả thấy như vậy một màn yêu tiên tông đệ tử, nguyên một đám lập tức hô hấp dồn dập, dường như quên mất hết thảy sự tình, trước mắt trong chỉ có yêu tiên tháp cao nhất tầng kia. 99 tầng bên trong, vượt quá Mạnh Hạo dự kiến, ở chỗ này, lại không có bất kỳ nguy hiểm xuất hiện, không phải chiến trường, chẳng qua là một chỗ sơn cốc, trong cốc có một mảnh hồ nước, bên cạnh hồ cũng một gian ốc xá bên ngoài, khoanh chân ngồi một cái lão giả này đang tại thả câu, đối với đi tới Kha Vân Hải cùng Mạnh Hạo, nhìn cũng không nhìn, Mạnh Hạo không nói gì, đi theo Kha Vân Hải sau lưng, Kha Vân Hải trầm mặt, đứng ở lão giả bên người, giống nhau không nói. Hồi lâu, lão giả chậm rãi mở miệng, cái này không phù hợp quy củ, ta thọ nguyên đã không nhiều lắm. Kha Vân Hải nhàn nhạt mở miệng, Mạnh Hạo nghe đến đó, tâm thần chấn động, kiểu không phù hợp quy củ. Lão giả dừng lại một chút, than nhẹ một tiếng, Kha mổ yêu tiên tông trả giá, là lý chủ chi mệnh không chất vấn, còn chưa đủ sao. Kha Vân Hải ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa thế giới, lão giả trầm mặt, hồi lâu thở dài một tiếng. Tay phải nâng lên hư không một trảo, lập tức tại lòng bàn tay của hắn bên trong, nhiều hơn một mảnh ấn ký, cái này ấn ký là do vô số phù văn tạo thành, có một loại không trọn vẹn đẹp, nhục thân thành thánh, đây là bí thuật, không phải đạo pháp. Lão giả nói qua, nhìn về phía Mạnh Hạo, liếc mắt nhìn qua, Mạnh Hạo lập tức tâm thần chấn động, cái nhìn này, như đem chính mình toàn bộ xem thấu, cũng ý tứ. Lão giả hai mắt ngưng tụ, chậm rãi mở miệng, tay phải vung lên. Cái này ấn ký thẳng đến Mạnh Hạo mà đến, dung nhập mi tâm của hắn trong, này thuật, dạ khó phỏng, bất quá ngươi đã có lão phu nhận thức, ngươi sau khi rời đi, như lão phu vẫn còn, này bí mật có thể nguyên vẹn mở ra, như lão phu đã vẫn. Lão giả lắc đầu, không có cũng tiếp tục mở miệng, mà Kha Vân Hải, rõ ràng cũng đúng lời nói này, không có nói ra bất luận cái gì chất vấn, quay người mang theo Mạnh Hạo, từng bước một ly khai nơi đây, cho đến hai người rời đi. Lão giả mới ngẩng đầu, một lần nữa nhìn về phía Mạnh Hạo rời đi phương hướng, trong mắt lộ ra hiểu ra, lại có cảm khái, Vân Hải, ngươi đã hiểu, cần gì phải thế, chương 588, đời này cũng tốt. Kha Vân Hải đi ở phía trước, Mạnh Hạo theo ở phía sau, khóc đi ra khỏi sơn cốc, hướng về nơi xa hư vô, từng bước một đi đến, Mạnh Hạo có chút tâm thần bất định, dùng tính cách của hắn, dùng định lực của hắn, phải không có lẽ tâm thần bất định đấy. Dù sao nơi đây hết thảy đều là hư giả, hắn cũng không có đi lừa gạt Kha Vân Hải, hắn không cần tâm thần bất định đấy, có thể hắn hết lần này tới lần khác thấp thỏm, hắn sợ Hải đã mất đi cái thân phận này, nếu nói là sơ kỳ lúc, hắn là bởi vì tạo hóa, nhưng bây giờ tạo hóa đã đạt được, hắn không nên tâm thần bất định, nhưng hắn, hay vẫn là tâm thần bất định, hắn sợ Hải thức tỉnh một giấc mộng, sợ Hải đối phương biết được mình không phải là Kha Cửu Tư về sau, quay đầu lại lúc, cái kia không lại lại để cho hắn tiếp tục đắm chìm đấy, cưng chiều ánh mắt, cái loại này trước một hơi, ta có thể kêu gọi phụ thân ngươi, có thể tiếp theo hơi thở về sau, ta nhưng không cách nào mở to miệng cảm giác, là Mạnh Hạo giờ phút này nội tâm tâm thần bất định căn nguyên, hắn sợ mất đi, bởi vì hắn đã có được, đây là tình thương của cha, Mạnh Hạo trong trí nhớ, đã mơ hồ tình thương của cha, tại đây đoạn hư ảo trong năm tháng, lại để cho hắn một lần lại một lần hoảng hốt, quên mất mình không phải là Kha Cửu Tư, cái. Mạnh Hạo nội tâm đắng chát, nhìn xem đi thẳng về phía trước Kha Vân Hải, giống như đối phương cùng hắn, càng ngày càng xa, nhẹ giọng mở miệng, Kha Vân Hải bước chân ngừng lại, xoay người lúc, trong mắt mang theo vui vẻ, cái kia cưng chiều chi ý, như trước như thường, nhẹ nhàng mà vuốt vuốt Mạnh Hạo đầu, chớ suy nghĩ lung tung, Mạnh Hạo kinh ngạc nhìn xem Kha Vân Hải, trong mắt của hắn có chút ức ác, giờ khắc này, hắn không muốn đi cân nhắc đối phương là thật không nữa biết được đáp án cùng chân tướng, hắn không muốn đi cân nhắc những thứ này, hắn muốn chỉ có một, như có thật sự có duyên phận, cho ngươi ta ở chỗ này trở thành phụ tử, như vậy ở chỗ này, ta là ngươi tử. Nếu như cái này hư ảo thế giới, có thể tính thành kiếp trước của ta, như vậy ở chỗ này ngươi chính là ta kiếp trước phụ thân. Nếu như nhất định đã đi ra cái này hư ảo viễn cổ về sau, từ nay về sau ngươi không còn là ta phụ, ta không còn là ngươi tử, như vậy khiến cho đoạn này tình phụ tử ở chỗ này, tại đây hư ảo viễn cổ trong để cho ta. Một đời đều sẽ không quên, ngài là phụ thân của ta, ta là người tử. Mạnh Hạo trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu. Kha Vân Hải cười vỗ vỗ Mạnh Hạo, mang theo hắn nhoáng một cái phía dưới, hai người lập tức liền mất tại cái này thứ 99 tầng, xuất hiện ở yêu tiên tháp bên ngoài. Khi bọn hắn xuất hiện nháy mắt, lập tức yêu tiên trong tông, tất cả đệ tử, toàn bộ ánh mắt ngưng tụ, trong những ánh mắt này có thật sâu hâm mộ, có ghen ghét, có phức tạp, có bất đắc dĩ. Theo Kha Vân Hải cùng Mạnh Hạo tiêu sái ra, yêu tiên tháp lập tức nổ vang, dần dần thu nhỏ lại cho đến hóa thành nhất đạo quang, trở lại trời xanh trong cái khe. Cùng lúc đó, cái kia trời xanh xé mở khe hở, tại đây một cái chớp mắt, mắt thường có thể thấy được khép lại, cho đến trong chớp mắt, bầu trời đã không tiếp tục nhất đạo khe hở, duy chỉ có một trương hơi mờ cái thang, chẳng biết lúc nào, từ trên trời giáng xuống, thẳng đến đại địa mà đến, cuối cùng trôi lơ lửng ở yêu tiên trong tông thứ ba phong cùng thứ tư phong ở giữa hố sâu bên trên. Này bậc thang hào quang không tiêu tan, dường như ở bên trong lưu chuyển, ở trên thông thiên, thẳng đến hư vô mà đi, như cẩn thận nhìn, có thể mơ hồ chứng kiến, giống như tại nơi cuối cùng, có một cái cực lớn vòng xoáy. Cái này cái thang, Mạnh Hạo đang nhìn đến sau sững sờ, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện, bốn phía yêu tiên tông mọi người, rõ ràng đều đối với cái này cái thang xuất hiện, thờ ơ, dường như, không nhìn thấy. Có thể theo Mạnh Hạo ánh mắt từ bốn phía trong đám người đảo qua, hắn chợt nhìn thấy Quý Tiếu Tiếu, càng là từ Quý Tiếu Tiếu trong lúc biểu lộ, phát hiện đoán được nàng, thấy được cái thang. Chẳng lẽ, cái này cái thang chỉ có từ bên ngoài đến chi nhân, mới có thể chứng kiến. Mạnh Hạo trong óc hiện ra ý nghĩ này, đồng thời, giờ phút này bốn phía yêu tiên tông trong hàng đệ tử, những cái kia đến từ Nam Thiên Đại Địa Chi Tu, nguyên một đám tại Mạnh Hạo xuất hiện đồng thời, đều riêng phần mình tránh né đứng lên, bọn hắn không thể không tránh né, không thể không tránh đi, tuy nói trước bọn hắn điên cuồng ghen ghét, có thể giờ phút này dù sao vẫn là tại đây hư ảo viễn cổ trong thế giới, ở chỗ này, cùng thân là Kha Cửu Tư Mạnh Hạo đi đấu, bọn hắn coi như là có 100 cái mạng, cũng đều không đủ, chỉ có thể tránh đi, chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí, một khi thân phận bại lộ, sẽ gặp phải sinh tử nguy cơ. Ngược lại là Mạnh Hạo nơi đây, căn bản cũng không sợ bại lộ, bởi vì nơi đây Nam Thiên Đại Địa Chi Nhân, không có có thể ở thân phận bên trên, đối với hắn sinh ra uy hiếp đấy. Nhưng giờ phút này, bọn hắn cho dù riêng phần mình tránh đi, nhưng lại đều thấy được ngày đó không núi phủ xuống cái thang, đang nhìn đến cái này cái thang lập tức, mọi người toàn bộ tâm thần chấn động, cái này là Bắc Địa vị kia đế tộc Di Mạch thanh niên, giờ phút này đã sớm một lần nữa cúi đầu lưng còng, nhưng hô hấp của hắn dồn dập, hai mắt lộ ra tinh mang, chẳng lẽ là Phương Du. Hai mắt co rút lại, suy nghĩ một chút về sau, lập tức mở to mắt, mở ra đệ tam cảnh giới mấu chốt. Chỉ Hương ở phía xa, giờ phút này hô hấp dồn dập, nàng cầm nắm đấm, trong mắt mang theo kích động, còn có xa hơn chỗ, rất sớm liền lặng yên rời đi Hô Duyên lão tổ, giờ phút này cũng là kích động lên. Tại đây tất cả mọi người có tất cả tâm tư lúc, Kha Vân Hải mang theo Mạnh Hạo rời đi, trận này yêu tiên tháp phong ba, như vậy tiêu tán, ngoại trừ có hạng một số người đã lấy được một ít có hạng đạo pháp bên ngoài, cái này vì Mạnh Hạo chuyên môn mở ra yêu tiên tháp, cuối cùng cũng đích thật là chỉ có một mình hắn, ở bên trong, đã lấy được không cách nào hình dung tạo hóa, Khô Viêm yêu pháp bản tôn đạo, Cửu Trọng Thiên Băng, Cửu Thiên Bảo Thân Ấn, còn có cuối cùng bí pháp nhục thân thành thánh, đây hết thảy, đều là Mạnh Hạo rất kinh khốc thu hoạch. Bằng, lại càng không cần phải nói Kháo Sơn lão tổ nơi đó bị sửa chữa, còn có quá nhiều rất nhỏ sự tình, đối với Mạnh Hạo mà nói, lúc này đây yêu tiên tháp, có thể nói hắn thiên địa cơ duyên, không có ở nơi đây dừng lại, về tới thứ tư phong về sau, Mạnh Hạo lập tức đi động phủ, Hứa Thanh đang tĩnh tọa nhập định, quanh thân hoàng văn sông sáng lên, mặt thổ mang theo mỉm cười, giống như đắm chìm tại đạo pháp hiểu ra trong. Mạnh Hạo không có quấy rầy Hứa Thanh, khoanh chân ngồi xuống về sau, cảm thụ thoáng một phát thể nội tồn tại bốn cái đạo pháp chi loại, cái kia toàn thân nhìn như xích viêm đấy, đúng là Khô Viêm yêu pháp bản tôn đạo, còn có Cửu Trọng Thiên Băng, còn có Cửu Thiên Bảo Thân Ấn, một cái cuối cùng thì là bí thuật nhục thân thành thánh, thuật này hôm nay tại Mạnh Hạo trong đầu, ảm đạm vô quang, có thể chứng kiến, nhưng không cảm giác được, mà mặt khác ba đại đạo pháp, Mạnh Hạo có loại dự cảm, theo không ngừng mà hiểu ra, hắn có thể đem kia bày ra, mà lại dù là coi như là đã đi ra cái này hư ảo viễn cổ thế giới, cũng sẽ không quên, nghĩ tới đây, Mạnh Hạo tâm thần phấn khởi, trừ cái đó ra, hắn còn có một thu hoạch, cái kia liền là Thôn Sơn Quyết, thuật này, hôm nay đã gần đến hồ hoàn toàn bị Mạnh Hạo nắm giữ, tuy nói cho đến tầng thứ nhất, có thể dựa theo đạo này pháp giới thiệu, một khi tu thành tầng thứ nhất, có thể thân thể bên ngoài hóa thân núi, kể từ đó, có thể lại để cho thân thể cường hãn, lại tăng một ít, đến rồi cực hạn, có thể rút núi chi hồn, huyển núi chi ý, dùng cái này thiên sơn vạn phong hạ thấp. Mạnh Hạo trong mắt lộ ra thỏa mãn chi mang, lúc này đây yêu tiên tháp hành trình, có thể nói đem vận mệnh của hắn, đổ lên rồi cực hạn, về phần một ít mặt khác thuật pháp cấm chế đủ loại thủ đoạn nhỏ, hắn cũng đã lấy được không ít, hôm nay đều tồn tại ở trong đầu, chẳng qua là nếu không thể hiểu ra, như vậy ly khai cái thế giới này về sau, đem tự động biến mất, mà lại Mạnh Hạo cũng nếm thử đem khắc ở ngọc giản bên trên, nhưng lại không cách nào làm được, chỉ có thể buông tha cho, Sơn Hải Kinh. Hẳn là không cách nào đạt được đấy. Mạnh Hạo hai mắt lộ ra một vòng tinh mang, trầm ngâm một lát sau, buông tha cho đáp án này, có thể trong óc của hắn, thủy chung đều có tại thứ 80 tầng, nghe được cái thanh âm kia, thời gian nhoáng một cái, đi qua nửa tháng này, Mạnh Hạo thủy chung tại động phủ ngồi xuống, hiểu ra đạo pháp, dần dần đem trong đầu thuật pháp vững chắc một ít, Hứa Thanh cũng thức tỉnh mấy lần, hai người nhìn nhau cười cười, biết được thời gian ngắn ngủi, giờ phút này đều cần nắm chặt thời gian cảm ngộ đạo pháp, cho nên không có quá nhiều nói chuyện với nhau. Cho đến một ngày này sáng sớm, Mạnh Hạo tại ngoài động phủ khoanh chân ngồi xuống, quan sát thứ tư phong, thể nội Thôn Sơn Quyết theo hiểu ra, dần dần đã khắc ở rồi Mạnh Hạo trong đầu, thậm chí hắn tầng thứ nhất, cũng đều sắp tu thành lúc, có một cái không có vượt quá hắn dự kiến chi nhân, đã đến, người tới, là một cái mặt khác ngọn núi hạch tâm nữ đệ tử, tươi đẹp dung nhan, giống như mang theo vô hạn minh động hai con ngươi, nổi bật động lòng người dáng người. Theo đi tới, theo xuất hiện ở Mạnh Hạo trước mặt lúc, đưa tới thứ tư phong không ít đệ tử chú ý, cửu tư ca ca, tiểu muội có chút tu đạo vấn đề, có thể thỉnh cửu tư ca ca giải thích nghi hoặc sao. Ở đằng kia chút ít thứ tư phong đệ tử chú ý ở bên trong, nữ tử này đỏ mặt, dường như trong xương ngại ngùng bị rút cuộc toàn tâm toàn ý dũng khí đánh bại, dùng đến thanh âm rất nhỏ, tại Mạnh Hạo trước mặt, mang theo ngượng ngùng mở miệng, cái này dung nhan, thanh âm này, lập tức tạo thành một cổ kinh người hấp dẫn, đủ để cho người sau khi thấy, tim đập thình thịch. Giờ phút này thứ tư phong không ít chú ý nơi đây đệ tử, đều ở đây một cái chớp mắt, đem nàng kia giật nảy mình bình thường, tuyệt mỹ dung nhan, hoàng mỹ thân thể, vô cùng mịn màng da thịt, còn có cái kia hồn nhiên trong mang theo trời sinh mị thái thần sắc, đây hết thảy, khiến cho nữ tử này, chỉ có vư vật một lần, lại vừa hình dung, không có thời gian. Mạnh Hạo liếc liền nhận ra nữ tử này là ai, nghe được lời nói của đối phương, Mạnh Hạo cảm thấy toàn thân nổi lên tầng một nổi da gà, cái kia ở chỗ này cũng được đấy. Nữ tử cắn môi dưới, giống như điềm đạm đáng yêu, dường như thoáng cái bị đã kích ở, nhưng lại bởi vì cố chấp, lần nữa cố lấy dũng khí, cái kia động lòng người bộ dạng, giống như làm cho người ta cảm thấy cự tuyệt nàng, đều là một loại lỗi lầm, Mạnh Hạo đang muốn cự tuyệt. Thấy được nữ tử trong mắt lộ ra một vòng bất thiện chi ý, vì vậy vội ho một tiếng, đứng lên, đi thẳng về phía trước, nữ tử này, đúng là Chỉ Hương, nàng cúi đầu, đi theo tại Mạnh Hạo sau lưng, tại thứ tư phong đệ tử thổn thức hâm mộ ở bên trong, theo Mạnh Hạo đã đi xa, trên đường đi, tất cả chứng kiến hắn hai người yêu tiên tông đệ tử, đều nguyên một đám mở to mắt, nội tâm tức giận, lại một cái như vậy nữ đệ tử, muốn rơi vào trong tay của hắn rồi, chết tiệt. Cái này đều cái thứ mấy rồi, khi nào loại chuyện này cũng có thể đến phiên ta a miệng, hai người cho đến đi tới thứ hai phong phụ cận, Mạnh Hạo có chút không kiên nhẫn nhìn Chỉ Hương liếc, nói đi, như thế nào giúp ngươi, sảng khoái, ngươi coi như là một cái nam nhân, biết đối với người ta chịu trách nhiệm, bất quá ta càng hiếu kỳ chính là, ngươi đang ở đây 80 tầng bên trong, đến cùng gặp cái gì, rõ ràng có thể làm cho lý chủ mở miệng ban thưởng đạo pháp, Chỉ Hương cười tủm tỉm nói, một câu cuối cùng lúc, nàng xem giống như đang cười, nhưng trên thực tế trong mắt đã có ngưng trọng, Mạnh Hạo nghe đến đó, hai mắt bỗng nhiên co rụt lại, nhìn về phía Chỉ Hương lúc, đáy lòng của hắn chấn động, cái đó là Lý Chủ Thanh Âm, chương 589, Cố Sự. Mạnh Hạo nội tâm âm thầm suy tư, nhưng thần sắc cũng không lộ chút nào, giống như cười mà không phải cười, nhìn Chỉ Hương liếc, Chỉ Hương trừng mắt nhìn, gặp Mạnh Hạo cái này bộ dáng, thật sự không tốt phán đoán tâm tư, nội tâm thầm mắng một tiếng gian trá, ngươi đã không muốn nói, quên đi, chúng ta không nói việc này, dựa theo lúc trước ta và ngươi ước định, ngươi phải giúp ta một chuyện. Chỉ Hương nhìn qua Mạnh Hạo, hai mắt long lanh láo cá, cười mở miệng, nói thật ra, ta và ngươi, trên thực tế ngược lại cũng không có cái gì chính thức ước định, bất quá nhìn tại những năm gần đây này ngươi từng xuất thủ, chuyện nhỏ Mạnh Mỗ có thể giúp đỡ, về phần mặt khác, lực bất tòng tâm. Mạnh Hạo cười cười, phong khinh vân đạm, ngươi trước không cần phải gấp cự tuyệt, giúp ta, đối với ngươi cũng mới có lợi, mà ngươi tính cách cẩn thận, nghĩ đến là cần hết thảy hiểu rõ, mới có thể quyết đoán. Chỉ Hương giống như rất có lòng tin, chính mình kế tiếp một phen nói cho hết lời về sau, Mạnh Hạo sẽ không cự tuyệt, ta tựa như thực nói cho ngươi biết, sau đó ngươi tự nhiên sẽ phán đoán, là giúp ta hay là không giúp ta cũng không có quan hệ. Giờ phút này có gió thổi tới, đem sợi tóc Chỉ Hương thổi bay, tại trên gương mặt của nàng phật qua, khiến cho giờ khắc này Chỉ Hương, trên người nhiều hơn một cổ không nói ra được mị thái. Mạnh Hạo thần sắc như thường, không nói gì, hắn cũng muốn nghe xem, Chỉ Hương nơi đây đến cùng tới đây, vì cái gì? Ta và ngươi gặp nhau tại Đạp Tiên Kiều, này Kiều là ai đã từng tạo ra, nghĩ đến ngươi hôm nay cũng biết được, chính là Yêu Tiên Tông ba gã yêu đế, cái này ba tên đại yêu, theo thứ tự là Sương Thổ yêu đế, Khô Viêm yêu đế cùng với Huyết Sang yêu đế, ngươi hôm nay ngẩng đầu, có thể chứng kiến này ba tên thiên địa đại yêu, bọn hắn tại hư ảo viễn cổ thế giới, nghĩ lại ngủ say chi địa, Chỉ Hương lời nói ra kinh người, bàn tay như ngọc trắng nâng lên chỉ bầu trời, Mạnh Hạo tâm thần chấn động, hắn không nghĩ tới Chỉ Hương mở miệng, chính là kinh người như vậy, giờ phút này ngẩng đầu, nhìn hướng lên bầu trời kia ba tòa lộn ngược yêu sơn, lúc trước hắn lần đầu tiên nhìn thấy cái này tam đại yêu sơn, liền nội tâm đã có suy đoán, giờ phút này nghe được Chỉ Hương lời nói, kết hợp bản thân hiểu rõ, Mạnh Hạo lập tức xác định, về việc này, Chỉ Hương không có nói sai, Yêu Tiên Tông bên trong ba đại yêu, tạo ra Đạp Tiên Kiều, ba vị thiên địa đại yêu, một người trong đó, đúng là Sương Thổ yêu đế Hàng Sơn. Mạnh Hạo hai mắt co rút lại, nhìn thoáng qua này tòa xa xôi băng sương sơn, mơ hồ có loại dường như đoạn tuyệt với nhân thế cảm giác, như là tự mình phong ấn. Yêu Tiên Tông từng đã là đệ nhất đại tông Cửu Sơn Hải, bởi vậy trong tông, có lý chủ, Yêu Tiên Tông, là lý chủ sáng tạo ra, đó là Trước Quý Gia, từng là đệ Cửu Sơn Hải chi chủ. Mà hắn dưới trướng, có hai đại chiến tướng giúp đỡ, có ba tên đại yêu hộ pháp. Trong đó một vị chiến tướng, chính là ngày sau Quý Gia. Chỉ Hương nhàn nhạt mở miệng, lời nói qua lại để cho Mạnh Hạo tâm thần chấn động, Mạnh Hạo thần sắc dần dần nghiêm túc, ánh mắt từ phía trên không tam đại yêu sơn thu hồi, nhìn về phía Chỉ Hương, hắn bỗng nhiên đối với Chỉ Hương tới đây Yêu Tiên Tông mục đích, có càng nhiều hiếu kỳ, ta là Yêu Tiên Tông đệ tử, cho nên đối với những thứ này biết được khá nhiều. Yêu Tiên Tông, có tứ trọng thiên, đệ nhất trọng thiên, chính là nơi đây bảy phong, đệ nhị trọng thiên, là tam đại yêu sơn, đệ tam trọng thiên, là lưỡng đại thánh địa, mà đệ tứ trọng thiên, là chỗ lý chủ, đó, mới là Yêu Tiên Tông từng đã là, đệ nhất tông Cửu Sơn Hải. Chỉ Hương nói tới chỗ này, trong mắt lộ ra kỳ dị chi mang, dường như mang theo một cổ tự hào, cái gọi là lưỡng đại thánh địa, nghĩ đến ngươi cũng có một ít suy đoán, đúng là lý chủ dưới trướng, hai đại chiến tướng gia tộc nơi ở, bởi vì lập nhiều đại công, cho nên bị lý chủ cho chữ thánh, cho nên, chính là thánh địa, Cửu Sơn Hải, lưỡng đại thánh địa, cái này lưỡng đại thánh địa, một cái họ Phương. Cái khác, hậu thế không ai dám nhắc tới là đại kiếp nạn, chỉ có thể gọi hắn là Quý, Chỉ Hương thanh âm, từng chữ rơi vào Mạnh Hạo tâm thần, lại để cho Mạnh Hạo giờ phút này trong óc nổ vang, hắn rút cuộc đã minh bạch hoàn toàn viễn cổ xa xưa cố sự, chuyện tình converter, Quý gia chiếm Cửu Sơn Hải, thành tân chủ, việc này Mạnh Hạo lúc trước đã biết. Nhưng giờ phút này khi hắn nghe được một cái khác chiến tướng gia tộc họ Phương, Mạnh Hạo tâm thần lần nữa chấn động, hắn nghĩ tới Phương Du, nghĩ tới Đông Thổ Phương gia, Mạnh Hạo thở sâu, hắn mơ hồ cảm thấy, này Phương, đang là năm đó thánh địa chiến tướng chi họ, hắn không nghĩ tới, Phương gia lại có kinh người như thế lai lịch, hai đại chiến tướng gia tộc đều kinh người như thế, ba đại yêu đế đô như vậy động trời, như vậy, có thể áp đảo bọn hắn phía trên, từng là lý chủ lại là bực nào khí phách. Mạnh Hạo trong óc, lần nữa hiện lên thứ 80 tầng, quanh quẩn tâm thần thanh âm, lý chủ đạo thành về sau, quyết định không nắm giữ thiên mệnh, hoàng thiên mệnh tại chúng, khiến cho đạo cảnh không hiện nhân trước, sinh mệnh cuối cùng có thọ cực hạn, bởi vậy sau khi phong ấn, Thủy Chung chưa từng hiện thân, mà cái kia lưỡng đại thánh địa, tức thì bị bức tự mình phong ấn, ngay tiếp theo, tam đại yêu sơn, cũng đều phong ấn. Chỉ Hương tiếp tục từ từ mở miệng, rồi sau đó Lý Chủ vẫn lạc, có người nói hắn mất tích, có người nói hắn chết trận, đủ loại truyền thuyết, vì vậy mới có lưỡng đại thánh địa chiến tranh, kia một cuộc chiến tranh, banh động cửu sơn hải, cho đến cuối cùng. Lý Tự đầu bên trên che trời, rết 14, cụ nào đi qua giúp biên chỗ này một chút, quý gia chiến thắng, yêu tiên tông, cũng là ở kia một cuộc trong chiến tranh, sụp đổ. Trận chiến ấy, đạp tiên kiều vỡ, tam đại yêu sơn bại sụp đổ, ba vị đại yêu vẫn lạc, quý gia thành chủ, phương gia lui đi, mà yêu tiên tông, cũng chết vong hầu như không còn, chỉ có không nhiều lắm một số người chạy ra, hợp thành hôm nay yêu tiên tông. Trận chiến ấy, toàn bộ cửu sơn hải, gió tanh mưa máu. Ta không có trải qua, nhưng ở tông môn trên điển tịch, rõ ràng miêu tả. Chỉ Hương nói tới chỗ này, dừng thoáng một phát, không có tiếp tục, Mạnh Hạo trầm mặt, hô hấp dồn dập, nội tâm đã nhấc lên sóng lớn, căn cứ hắn làm cho hiểu rõ tin tức, hắn có thể đoán được, Chỉ Hương nói tuy nói chưa hẳn toàn bộ chân thật, nhưng ít ra có 7-8 phần chân thật tồn tại, những thứ này, chính là yêu tiên tông chuyện, mà yêu tiên tông bên trong, có hai đại truyện thừa, năm đó danh chấn cửu Sơn Hải, thứ nhất, dĩ nhiên là Sơn Hải Kinh, trong truyền thuyết Sơn Hải Kinh có 9 cuốn, được một cuốn thành Sơn Hải Chủ, Lý Chủ năm đó, có đúng là quyển thứ 9, chẳng qua là cái này Sơn Hải Kinh, chỉ có phương pháp Lý Chủ truyền thừa mới có thể đạt được, mà Lý Chủ vẫn lạc về sau, này truyền thừa tiêu tán, coi như là hôm nay quý chủ, cũng chỉ là nắm giữ gia lông mà thôi, không có đạt được chính thức Sơn Hải Kinh, cho nên, hôm nay cửu đại Sơn Hải, chính chủ bên trong, quý chủ yếu nhất, mà cái khác truyền thừa, hạn chế quá nhiều, nhưng có đủ điều kiện chi nhân, hôm nay cực kỳ ít thấy, mà ta, tức thì có đủ điều kiện, có thể ở chỗ này, đạt được. Yêu tiên thể. Chỉ Hương nhẹ giọng mở miệng, đang nói ra cuối cùng ba chữ lúc, nàng trong mắt lộ ra kỳ dị chi mang, Mạnh Hạo nghe đến đó, hai mắt lóe lên, Lý Chủ lúc đầu, căn cứ thân thể của mình, ngưng tụ ra một loại tu hành thể chất, chính là yêu tiên thể, có như vậy thân thể, có thể tu hành yêu pháp tốt hơn, thậm chí trở lại nguyên trạng, từ yêu hóa thần, trở thành chí cao vô thượng thiên yêu, dùng cái này, thôn phệ cửu sơn hải yêu khí, cùng quý gia phân tạo hóa, việc này, không phải ta một người có thể làm được, tại ta về sau, vì lúc này đây cơ hội, ngưng tụ yêu tiên tông bên trong mọi người chi lực, cho nên ngươi lúc này đây giúp ta, không chỉ ta, mà toàn bộ yêu tiên tông, đều muốn nhớ kỹ việc này, tại lúc cần thiết, tại ngươi thành tiên về sau, tại ngoại giới, chúng ta có thể vì ngươi che chở, thậm chí chúng ta có thể đem ngươi chiêu nhập yêu tiên tông. Chỉ Hương nhìn qua Mạnh Hạo, từng chữ nói ra, vì sao là ta? Mạnh Hạo trầm ngâm một lát, nhìn về phía Chỉ Hương, tại thứ hai cảnh giới bên trong, cần ngươi tương trợ tức thì không nhiều, nhưng ở thứ ba cảnh giới, nếu có ngươi tương trợ, có thể lại để cho thành công của ta nắm chắc, gia tăng không ít, ta cũng không biết ngươi như thế nào làm được. Hay là ngươi như có kha cửu tư thân phận, cũng gián tiếp nói rõ ngươi cùng yêu tiên tông trong tối tâm hữu duyên. Cho nên, ngươi mới có thể tại đạp tiên kiều, có thể bỏ qua nguyền rủa chi lực. Nguyền rủa chi lực là yêu tiên tông năm đó là người đã chết lưu lại oán khí, đối với Lý Chủ, đối với Quý Chủ, đối với hết thảy kẻ sống oán khí. Cái này oán khí lắng động 9 vạn năm, là mạnh nhất nguyền rủa. Tại đây nguyền rủa, bất luận kẻ nào, không có chỉ định thời kỳ. Đụng chạm yêu tiên cổ tông chi vật, quấy rầy vong hồn, đều động tới hẳn phải chết, chỉ có tại yêu tiên cổ tông mở ra lúc, bước vào nơi đây, mới có thể đạt được tạo hóa, bởi vì chỉ có thời điểm này, mới là nguyền rủa ít nhất, yếu nhất thời điểm, nhưng, một ít hạch tâm khu vực, nguyền rủa chi lực, tuyệt sẽ không bởi vì bất cứ chuyện gì mà giảm bớt, ta cũng cần ngươi giúp ta, dùng ngươi tránh đi nguyền rủa, giúp ta tại thứ ba cảnh giới bên trong, mở ra một con đường, thứ ba cảnh giới. Mạnh Hạo trong mắt nháy mắt lộ ra một vòng lợi hại chi mang, Chỉ Hương cười nhạt một tiếng, không có ngoài ý muốn, mà là như thường mở miệng, yêu tiên cổ tông, trước hai cái cảnh giới, là tất nhiên xuất hiện, mà thứ ba cảnh giới muốn xem cơ duyên, muốn đi vào cần cơ duyên xảo hợp, mà lại mỗi lần chỉ cần có một người tiến vào, như vậy có thể mở ra thông đạo, lại để cho tất cả tại cảnh giới thứ hai chi nhân, đều thuận lợi tiến rộng rãi, ví dụ như ngươi xông qua yêu tiên tháp về sau, xuất hiện cái kia duy có chúng ta có thể thấy thông thiên bậc thang, chính là cơ duyên, cũng là đệ tam cảnh giới cửa vào, nhưng này cửa vào, bởi vì ngươi mà mở, cho nên chỉ có ngươi mới có thể bước lên đi, đi vào đệ tam cảnh giới, ngươi vừa tiến vào đệ tam cảnh giới, nơi đây hư ảo sẽ tiêu tán, tất cả mọi người đều sẽ cùng ngươi cùng một chỗ, xuất hiện ở đệ tam cảnh giới bên trong. Mạnh Hạo nghe vậy cười tử cười, không nói gì, nhưng chỉ hương tinh xảo đặc sắc, giờ phút này giống nhau dáng tươi cười hiển hiện, ngươi yên tâm, ta không cần mượn ngươi đi đệ tam cảnh giới, chính thức cần ngươi tương trợ, là mặt khác Nam Thiên Đại Địa tiến đến chi nhân, mà ta yêu tiên tông chuẩn bị thật lâu, rốt cuộc tìm được một phương pháp, để cho ta không cần dùng phương pháp này, cũng có thể đi vào thứ ba cảnh giới bên trong, chỉ có điều một khi ta tiến vào, những người khác cũng sẽ giống nhau thuận lợi tiến vào mà thôi, coi như là tiện nghi bọn họ, chỗ tốt không đủ. Mạnh Hạo mắt lộ ra trầm tư, trầm giọng nói ra, Chỉ Hương nhìn Mạnh Hạo liếc, nghe nói Mạnh Hạo thoại ngữ, trong nội tâm nàng lập tức phấn khởi, nàng không sợ Mạnh Hạo không đề cập tới yêu cầu, chỉ có song phương lẫn nhau có lợi, mới có thể đồng tâm hiệp lực, yêu tiên tông bên trong, có yêu tiên trì, này trì chính là chỗ truyền thừa, ta sẽ tại thứ hai cảnh giới trong, đạt được danh ngạch cùng tư cách, lừa dối, chỉ có như vậy, mới có thể tại thứ ba cảnh giới bên trong, đi chỗ chân thật yêu tiên trì, tại đó bị nhận thức, chính thức đạt được tạo hóa, cải biến thân thể, trở thành yêu tiên thể, ngươi giúp ta, cũng là giúp mình, trong yêu tiên trì, ta và ngươi có thể cùng có được, ngâm thân thể, ngươi coi như là không có trở thành yêu tiên thể tư cách, nhưng là có thể cường hãn thân thể, nói cách khác, lúc này đây tạo hóa, ta và ngươi cùng có được. Chỉ Hương nói xong, nhìn về phía Mạnh Hạo, cái này đã là nàng lớn nhất thành ý, Mạnh Hạo trầm mặc một lát, phân tích Chỉ Hương ngôn từ độ tin cậy, sau một lúc lâu, hắn trong mắt lộ ra quyết đoán, ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện, Mạnh Hạo nói tới chỗ này, trên mặt không có cảm giác, nổi lên một tia ngại ngùng, người không biết hắn, sẽ cảm thấy giờ khắc này Mạnh Hạo rất đáng yêu, mà những cái kia chính thức hiểu rõ hắn, sẽ ở chứng kiến cái này thần sắc về sau, cảm thấy đáng hận cực kỳ. Chương 590, hắn nhất định. Điều kiện gì? Chỉ Hương sửng sốt một chút, nhìn về phía Mạnh Hạo, nhất là chứng kiến Mạnh Hạo trên mặt ngại ngùng về sau, nàng bỗng nhiên nhõng nhẽo cười đứng lên, trong mắt chớp động lên tươi đẹp chi mang, ngươi cái này tiểu hoạt đầu, tuổi không lớn lắm, hao tốn tâm tư cũng không nhỏ, bất quá ta nghiêm túc cảnh cáo ngươi, đừng nhìn tỷ tỷ ta nơi đây ngôn từ tùy ý, nhưng tỷ tỷ ta thế nhưng là thủ thân như ngọc, đã sớm thề cả đời vì đạo, sẽ không nói nhi nữ tư tình. Chỉ Hương cười mở miệng, dần dần thần sắc nghiêm túc đứng lên, cho nên, tiểu đệ đệ, bỏ đi ngươi trong đầu những cái kia không khỏe mạnh ý tưởng a, ta là sẽ không đồng ý. Mạnh Hạo sửng sốt, kinh ngạc nhìn xem Chỉ Hương, ngươi đang nói cái gì, đừng giả bộ, ngươi điểm này tiểu tâm tư, lúc tỷ tỷ ta không nhìn ra được. Hừ hừ, tỷ tỷ cả đời này, gặp được quá nhiều chuyện như vậy, mà thôi, ta và ngươi cũng coi như hữu duyên, ta liền miễn cưỡng đáp ứng ngươi thoáng một phát, có thể cho ngươi kéo kéo tay, đây là của ta lằn ranh. Chỉ Hương chần chừ một chút, cắn răng, coi như bỏ ra thật lớn một cái giá lớn, không đợi Mạnh Hạo nơi đây mở miệng, lập tức tiến lên kéo lại Mạnh Hạo tay, rất nhanh vừa buông ra, lui ra phía sau vài bước, trên mặt có một chút hồng, được chưa, a? Mạnh Hạo lúc này mới chợt hiểu ra, lập tức nở nụ cười khổ, hắn thật đúng là không có hứng thú này, ta đối với lớn tuổi nữ nhân, không có gì cảm thụ. Mạnh Hạo vội vàng vội ho một tiếng, Chỉ Hương nghe nói chuyện đó, lập tức trừng nổi lên mắt, một cổ hàn khí lập tức khuếch tán, Mạnh Hạo trừng mắt nhìn, thò người ra thấp giọng mở miệng, điều kiện của ta là, cái đầu bước vào tầng thứ ba chi nhân, là ta. Chỉ Hương nhíu mày, nhìn Mạnh Hạo liếc, ý của ngươi là, hả? Chỉ Hương cứng nói đến đây, bỗng nhiên kịp phản ứng, sau đó giống như cười mà không phải cười nhìn xem Mạnh Hạo, ta gần nhất trong túi áo linh thạch không nhiều lắm. Mạnh Hạo trên mặt lần nữa ngại ngùng, Chỉ Hương che miệng cười cười, việc này đối với nàng mà nói tiện tay mà thôi, cũng liền không có cự tuyệt, đối với nàng mà nói, chỉ cần Mạnh Hạo đáp ứng tương trợ, hết thảy dễ nói, yêu tiên trì tại yêu tiên tông bên trong, là trọng địa, ta có tông môn tương trợ, có 10 phần chuẩn bị, lúc này mới tại đây ngắn ngủn trong vòng mấy tháng, đã lấy được tiến vào chỗ đó tư cách, ngươi nơi đây, cần cùng đi với ta, chúng ta chỉ có quen thuộc chỗ đó, mới có thể tại đệ tam cảnh giới trong trước tiên lại đi, như vậy, ngươi cho ta một tháng, ta tranh thủ có thể giúp ngươi đạt được bước vào chỗ đó thân phận, sau đó, Chỉ Hương đang mở miệng lúc, không đợi nói xong, đã bị Mạnh Hạo cắt ngang, Yêu Tiên Tông đệ nhất trọng thiên, ngoại trừ mặt khác Lục Đại Chí Tôn động phủ, mặt khác bất kỳ địa phương nào, ta không cần phải nữa có thân phận gì. Mạnh Hạo nhàn nhạt mở miệng, ngôn từ khí phách trắc lậu. Chỉ Hương mở to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm vào Mạnh Hạo, dần dần trong mắt lộ ra hâm mộ ghen ghét chi ý, coi như là nàng, giờ phút này cũng đều đáy lòng tức giận bất bình, nàng đã quên người trước mắt thân phận, đã quên đối phương có một cái chí tôn lão phụ, nhất là nghĩ đến chính mình vì tư cách này, toàn bộ tông môn chuẩn bị quá nhiều năm, hao phí quá nhiều tinh lực cùng mấy đời người chuẩn bị, lúc này mới đã có hôm nay mấy tháng thời gian thành công, nhưng này hết thảy, cùng trước mắt cái này chết tiệt Mạnh Hạo so sánh, hoặc nhìn không có ý nghĩa. Tại tông môn trên điển tịch, về đã từng trong tông môn một số nhân vật có ghi chép, trong đó một cái, đúng là ghi chép Kha Cửu Tư, ngươi quần áo lụa là bá đạo, việc ác bất tận, trong tông môn phàm là ngươi qua lại chi địa, gà bay chó chạy, khi nam bá nữ, thậm chí cuối cùng tông môn vẫn lạc lúc, bộ sơ bộ đoán chừng, ngươi có đạo lữ hơn 400 người, có con nối giỏi hơn 3.000 cái, ngươi chính là cái. Chỉ Hương nhàn nhạt mở miệng, câu nói kế tiếp nàng chưa nói, nguyên bản ngươi cả đời này, chính là một cuộc chê cười, chắc là sẽ không bị ghi chép lại đấy, bất quá tại cuối cùng tông môn một trận chiến ở bên trong, ngươi dùng hết thọ nguyên, không tiếc tử chiến, dựng lên chiến công hiển hách, ngươi đạo lữ toàn bộ chết trận, bị ngươi chôn cất tại đệ nhất trên đỉnh, ngươi con nối dõi toàn bộ tử vong, bị ngươi tự tay chôn cất tại thứ hai phong ở bên trong, mà thứ tư phong, là ngươi phụ chi mộ, đồng thời cũng là ngươi vì mình lựa chọn chôn xương chi địa. Tông môn bị diệt cái ngày đó, chỉ có ngươi cùng không nhiều lắm một số người, lựa chọn cùng tông môn cùng chết, chém giết quý gia chúng tiên, trước khi chết, quý chủ hàng lâm, tiếp ngươi chiến tâm, cho ngươi sinh tồn chi đạo, chỉ cần ngươi thấp trước đây, thường xuyên thấp đầu lâu, ngươi không có cúi đầu, mà là ngửa mặt lên trời cười to, lần nữa một trận chiến, cho đến chết lúc, ngươi rơi vào trong quan tài, tử vong trước, nói ra câu nói sau cùng, Chỉ Hương bình tĩnh nói ra, Mạnh Hạo nghe, thần sắc dần dần phức tạp, đến cuối cùng, hắn giống như cảm động lây, trầm mặt không nói, ngươi nói. Phụ thân, ngươi vì ta kiêu ngạo sao? Mạnh Hạo nghe đến đó, trong óc lập tức nổ vang, hắn hai mắt nhắm nghiền, rất lâu sau đó, dương đôi mắt lúc, trong mắt của hắn, chẳng biết tại sao, chảy xuống một nhóm nước mắt, này nước mắt, không thuộc về hắn, dường như đến từ tối tâm, đừng bảo là. Mạnh Hạo tâm tình sa sút, quay người mang theo nội tâm đột nhiên nhiều ra đến thương cảm. Đi về hướng xa xa, Chỉ Hương bỗng nhiên có chút hối hận đã kích thích Mạnh Hạo, đang muốn mở miệng lúc, Mạnh Hạo thanh âm từ đằng xa truyền đến, 3 ngày sau, nơi đây gặp nhau, ta cùng đi với ngươi yêu tiên trì. Mạnh Hạo về tới thứ tư phong, về tới động phủ của hắn bên ngoài, ngồi ở chỗ kia, nhìn xem bầu trời dần dần hoàng hôn, thọ lấy màn đêm buông xuống, lại nhìn xem Sơ Dương ngẩng đầu, tinh thần của hắn trong, nhấp nhô nhìn đến chỗ này về sau, cùng Kha Vân Hải từng màn. Làm cả đời này phụ tử. Mạnh Hạo thì thào, hắn lần nữa cảm nhận được Kha Cửu Tư năm đó cảm giác, đây là một loại ngoại nhân, không cách nào nhận thức phức tạp, trên cái thế giới này, cái mảnh này trong thiên địa, xưa nay trong năm tháng, chỉ có Kha Cửu Tư một người có thể nhận thức tư vị, hôm nay. Lại thêm một cái, chỉ có hai người bọn họ, mới có đồng cảm, giống nhau nhận thức, giống nhau phức tạp, tử muốn nuôi dưỡng mà thân không có ở đây. Mạnh Hạo hai mắt nhắm nghiền, như hắn không biết Ly Thần Quyết, hắn sẽ cho rằng Kha Cửu Tư đã chết, nhưng ở hiểu được Ly Thần Quyết về sau, nghe trước Chỉ Hương lời nói, Mạnh Hạo bỗng nhiên có loại cảm giác, hắn có thể tưởng tượng đến, lúc huyết nhục tiêu tán về sau, lúc tuế nguyệt đã qua thật lâu, lúc Yêu Tiên Tông đã trở thành phế tích, đầy đất hài cốt lúc, đột nhiên có một ngày, tại thứ tư trên đỉnh, ở đằng kia trong quan tài, Kha Cửu Tư thân thể, từ hư vô trong chậm rãi ngưng tụ ra, cho đến hắn lần nữa mở mắt ra, lần nữa thấy được bầu trời, thấy được tông môn, thấy được bốn phía nguyên bản quen thuộc hết thảy lúc, cái loại này người và vật không còn cảm giác, cái loại này toàn bộ thiên địa, chỉ còn lại có tự mình một người cô độc, cái loại này đối với phụ thân tưởng niệm, còn có đối với chính mình đã từng quần áo lụa là hối hận, sẽ hóa thành nước mắt, hắn nhất định tại thứ tư đỉnh núi, khóc thật lâu, hắn nhất định tại đó, nhìn xem hết thảy trước mắt, bi thương rồi một đời. Hắn nhất định tại phụ thân trước mộ phần, yên lặng uống rượu, như một cái sự ngu dại chi nhân giống nhau, tại đó lầm bầm lầu bầu dập đầu lấy đầu. Hắn nhất định tự mình đi qua tất cả khu vực, thấy được tất cả hài cốt, bên trong có thân nhân của hắn, bằng hữu, có hận hắn đấy, có thích hắn, đủ loại thân ảnh, đã thành xương cốt, đủ loại suy nghĩ, đã theo gió, Lúc hắn lần nữa về tới thứ tư phong, nhìn về phía nơi xa thiên địa lúc, hắn trong thế giới, chỉ còn lại có thủ hộ, cùng kia nói thủ hộ yêu tiên tông, không bằng nói hắn thủ hộ đấy, là mình trong trí nhớ mỹ hảo, thủ hộ đấy, là phụ thân của hắn. Giờ khắc này Mạnh Hạo, hắn đã hiểu Kha Cửu Tư tâm, đã hiểu Kha Cửu Tư ý, ngươi nhất định ngay tại bên cạnh của ta, có lẽ tại ta hồn ở bên trong, xem ta tại thuộc về nhân sinh của ngươi trong, đi tới con đường khác nhau, mỗi khi ta xem hướng phụ thân lúc, ngươi cũng nhất định đang dùng mắt của ta, nhìn lấy phụ thân của ngươi. Mạnh Hạo ngẩng đầu, nhìn xem lại một lần hoàng hôn, lần nữa hai mắt nhắm nghiền. Hai ngày sau, lúc cùng Chỉ Hương thời gian ước định đã đến lúc, Mạnh Hạo đã đi ra thứ tư phong, cùng Chỉ Hương cùng một chỗ, đi thứ bảy phong, đệ nhất trọng thiên, cuối cùng một phong, ngọn núi này nặng, là đệ nhất trọng thiên chi thủ. Thứ bảy phong về sau, thế giới một mảnh bao la mờ mịt, nơi này là cấm khu, không phải được cho phép đệ tử không thể bước vào bán bộ cấm khu, có rất ít người biết được, cái này một mảnh bao la mờ mịt trong, đến cùng có cái gì, mặc dù là bước vào đi vào, cũng nhìn không tới bốn phía, chỉ có thể dựa theo thu hoạch được lệnh bài, tại đây bao la mờ mịt trong sương mù, bị chỉ dẫn đi chỉ định địa phương, Chỉ Hương có lệnh bài, Mạnh Hạo không có. Lúc hai người tới cái mảnh này bao la mờ mịt bên ngoài lúc, thấy được hai cái cực lớn thạch điêu, giống như người giống như yêu, bát tí bốn đầu, chiều cao trăm trượng, trợn mắt nhìn qua đại địa, hai cái pho tượng, có tất cả một cánh tay cầm lấy cực lớn thạch kiếm, lẫn nhau giao nhau, đâm vào đại địa bên trong, tạo thành một cái kiếm cửa, môn này khổng lồ, làm cho giống như không có trở ngại, có thể nếu không phù hợp tư cách tự nhận ý đồ bước vào trong đó, nhất định gặp phải tai họa ngập đầu. Chỉ Hương thần sắc mang theo thành kính cùng kính sợ, ở đằng kia hai cái thạch điêu quỳ xuống bái, hai tay nâng lên, giơ lên cao một quả màu tím đen lệnh bài kia phát ra nhu hòa ánh sáng, chậm rãi phiêu khởi lúc, thẳng đến bên trái pho tượng mà đi, rơi vào pho tượng kia trong tay lúc, pho tượng hai mắt bỗng nhiên lóe lên, chậm rãi giơ lên nghiêng đâm vào đại địa kiếm, lộ ra một con đường, tam đẳng tư cách, chỗ đi chỗ nào. Âm thanh vù vù, mang theo lành lạnh, vang vọng bát phương. Yêu tiên trì. Chỉ Hương thở sâu, lập tức mở miệng, phù hợp quy tắc, có thể thông nơi đây ba thành đường, có thể lưu nơi đây 19 canh giờ, thanh âm như trước lành lạnh. Chỉ Hương thở sâu, nội tâm áp chế kích động, phía sau nàng nghiêng tông môn chi lực, dùng phương pháp đặc thù, hao phí thật lớn một cái giá lớn, mới khiến cho nàng đem này cái lệnh bài dẫn vào nơi đây, mà lại lệnh bài kia, là tam đẳng tư cách lệnh bài, có thể làm cho nàng có đủ nơi đây tam đẳng tư cách, vẻn vẹn này tư cách. Liền cực kỳ hiếm thấy, có thể vì nàng đạt được thật lớn tiện lợi, cũng là nàng tin tưởng một trong. Đứng dậy lúc, cái kia miếng lệnh bài bay trở về, bị Chỉ Hương trân trọng cầm ở trong tay, vật ấy chỗ đại biểu tam đẳng tư cách, giá trị quá lớn, Chỉ Hương vội vàng đem kia cất kỹ, hướng về hai cổ pho tượng quỳ lễ về sau, lúc này mới đi vào con đường trong, tại kiếm trong môn, quay đầu lại nhìn về phía Mạnh Hạo, trong mắt mang theo một vòng khiêu khích, tại nàng xem ra, coi như là năm đó Kha Cửu Tư, đoán chừng tối đa cũng chính là 4 năm các loại tư cách mà thôi. Mạnh Hạo trầm mặt, ngẩng đầu nhìn pho tượng, sau một lúc lâu đi thẳng về phía trước, vừa mới tới gần kiếm cửa, bỗng nhiên phía bên phải pho tượng cực lớn thạch kiếm, bỗng nhiên vù vù, nhất đạo ánh mắt lợi hại, trong chốc lát từ pho tượng kia trong hai mắt thoáng hiện, như là có đủ rồi linh động, lạnh lùng nhìn về phía Mạnh Hạo, đầu nhìn thoáng qua, phản phất muốn đem Mạnh Hạo từ trong tới ngoài cũng nhìn thấy rõ ràng. Lúc này mới chậm rãi giơ lên thạch kiếm, lộ ra con đường, chí tôn tư cách, nơi đây toàn bộ thông, thời gian vô hạn. Chỉ Hương mở to mắt, trong ốc ô, ô, n, dê một tiếng, triệt triệt để đứng ở chỗ đó, nội tâm đã muốn điên. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.